Hắc Mạc tướng quân nhãn lực không sai, nhìn ra Lăng Tiêu đáng sợ, bởi vì chính mình không có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Lăng Tiêu, nguyên cớ dự định rời đi về sau tìm thêm mấy cái người trợ giúp lại đến. Nhưng mà hắn cho rằng Lăng Tiêu ở chỗ này chờ hắn chính là vì cứu A-Lan đơn giản như vậy sao? A-Lan ngây thơ, cái này Hắc Mạc tướng quân cũng đầy đủ ngây thơ. Đã đến, cũng không cần đi. Lăng Tiêu thanh âm, lộ ra hờ hứng cùng bình tĩnh, phảng phất Hắc Mạc tướng quân mang tới cái này mấy trăm người đều là giấy. Chương 1565, chế bá Hắc Sa Mạc. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Hắc Mạc tướng quân nhíu nhíu mày. Hắn không muốn trêu chọc đối phương, vốn cho rằng đối phương cũng không muốn trêu chọc hắn, thế nhưng là tựa hồ là hắn muốn sai. Ta nói các ngươi đã đến, cũng không cần đi, toàn bộ chết ở chỗ này như thế nào? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia, có chút âm u. Thằn lằn, đem ngươi người cùng tiến lên, dạy một chút tiểu tử này làm người như thế nào. Hắc Mạc tướng quân giận dữ hét, tướng quân chớ có bất giận, không cần những người khác, mà tướng một người liền có thể đem tiểu tử này cho nuốt. Thằn lằn tướng quân nhãn lực hiển nhiên không có cách nào theo Hắc Mạc tướng quân so sánh. Cái kia Hắc Mạc tướng quân biết Lăng Tiêu lợi hại, cho nên mới sẽ để thằn lằn tướng quân dẫn người cùng tiến lên, thế nhưng là thằn lằn tướng quân cái này ngu ngốc, lại nhất định phải chính mình qua. Vẫn là cùng lên đi, tiểu tử này khó đối phó. Hắc Mạc tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, tốt a. Thằn lằn tướng quân cuối cùng không dám chống lại Hắc Mạc tướng quân, bắt chuyện 10 cái thuộc hạ, khua tay binh khí phóng tới Lăng Tiêu. Cái kia thằn lằn tướng quân là thằn lằn tộc võ giả, thân hình to lớn, khoảng chừng cao 3-4 mét, kinh khủng thân thể, giống như một cái to lớn thằn lằn, dương nanh múa vuốt thì thẳng hướng Lăng Tiêu. Huyết bồn đại khẩu bên trong, lại có nước bọt không ngừng chảy ra. Kim ô lăng nhật, không có rút kiếm, Lăng Tiêu chỉ là đồ vung tay lên, một cái kim ô phá không mà lên, sau đó nhào vào đến trong đám người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, còn như nhân gian luyện ngục. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia thằn lằn tướng quân, thân thể đã biến thành một đầu nướng toàn rắn mối. Kinh ngạc, thậm chí còn phiêu tán hương khí. Tuy nhiên tay không dùng một chiêu này, uy lực không tính quá lớn, có thể là đối thủ quá yếu, đối với ở hiện tại Lăng Tiêu tới nói, một chiêu này đã dư xài. Nhớ ngày đó tại sát Long Lâm thời điểm, hắn đối mặt Mãng Sinh còn muốn rút kiếm, còn có nhất định phải vận dụng vũ hồn mới có thể thủ thắng. Tuy nhiên thắng được cũng tương đối buông lỏng, thế nhưng là chung quy tiêu hao so sánh lớn. Hôm nay đối mặt cùng Mãng Sinh đồng dạng tu vi thần lằn tướng quân, lại quả thực là tiện tay đổ sát, quá mức nhẹ nhõm. Lần này, Hắc Mạc tướng quân biểu lộ thay đổi càng khó coi hơn. Chỉ là hắn mang theo mặt nạ màu đen, người khác không nhìn thấy cái kia khó coi biểu lộ mà thôi. Nhưng còn lại hai cái tướng quân, biểu lộ cũng tuyệt đối rất đặc sắc. Cơ hồ là đờ đẫn cùng khủng hoảng tụ tập cùng một chỗ kỳ hoa biểu lộ. Thằn lằn tướng quân cùng 10 cái động thiên cảnh cao thủ, thế mà cứ như vậy không? Tiểu tử này là này đạo nhân mã, làm sao lại khủng bố như thế? Để thuộc hạ chịu chết nhiều không có ý nghĩa, vẫn là chính ngươi tự mình ra tay đi, có lẽ còn có một chút như vậy phần thắng. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía Hắc Mạc tướng quân, khinh thường nói. Tiểu tử, bản tướng quân không xuất thủ, là xem ở ngươi tuổi còn trẻ, thì lợi hại như thế phân thượng, không nguyện ý để ngươi chết yểu, thật sự cho rằng bản tướng quân sợ ngươi sao? Hắc Mạc tướng quân lạnh lùng nói ra, lời nói này rất là êm tai, bất quá ta làm sao nghe được giống như là đang trốn tránh a. Nếu như ngươi không động thủ, vậy ta coi như trước mở giết. Lăng Tiêu cười nói, tiểu tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cần gì phải như thế dồn ép không tha đâu. Hắc Mạc tướng quân hiển nhiên là sợ hãi, nhãn lực càng cao minh hơn người, thì càng minh bạch Lăng Tiêu đáng sợ. Nước giếng không phạm nước sông, hiện tại như vậy nói, có thể là vừa vặn ngươi làm gì tới. Ngươi để Ô Mộc Ngốc Ưng giết ta, để ngươi thằn lằn tướng quân giết ta, nếu như thực lực của ta không được, hiện tại chẳng phải là đã thành một cỗ thi thể. Lăng Tiêu giễu cợt nói, ngươi không biết vô tội, tại cái này hắc trên sa mạc, giao ta người bạn này, ngươi có thể là có thể có rất nhiều chỗ tốt. Hắc Mạc tướng quân, khiến người khác đều nghe được là vựng vựng hồ hồ. Đây là cái kia lấy tàn nhẫn danh xưng, hoành hành hắc sa mạc Hắc Mạc tướng quân sao? Cái này không hề giống a. Hắc Mạc tướng quân làm sao lại nói lời như vậy? Bọn họ không hiểu, đó là bởi vì Hắc Mạc tướng quân cho đến tận này còn có chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy đối thủ. Bằng không mà nói, thì sẽ không như thế hiếm thấy vô cùng. Hắc Sa Mạc lập tức liền là của ta cần gì phải nhìn sắc mặt của ngươi? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là Thiên Triều Thiên Đế Lăng Tiêu? Hắc Mạc tướng quân trừng to mắt, vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu thế nhưng là giết chết Ô Nha Nữ Vương, Cư Ma Chí Ngôn Vương Tử. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ Quốc Sư cái kia kinh khủng tồn tại a. Hảo nhãn lực, chỉ tiếc vô dụng, người như ngươi, ta liền thu làm nô lệ, ý nghĩ đều không tồn tại. Lăng Tiêu tựa hồ là đã không có tính nhẫn nại. Hạt Lê, động thủ đi, ta biết ngươi tới. Hắn ngáp một cái, liền ý động thủ đều không có. Vâng, bệ hạ. Trong sa mạc, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Sau đó, từng cái tộc nhân bỏ cạp võ giả từ hắc trong sa mạc chui ra. Theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, tiếp theo truyền đến cũng là từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắc mạc tướng quân hoảng sợ phát hiện, bên cạnh mình võ giả từng cái ngã xuống đất, từng cái tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì biến thành từ đầu đến đuôi người cô đơn, tại lạnh trong gió run rẩy. Màu đen chiến mã tại rên rỉ, cuồng phong tại gào thét, máu tươi mạn thiên phi vũ, quả thực như cùng một mảnh kinh khủng tu la tràng. Những người này, trước đó căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, tại hắc mạc tướng quân dẫn dắt phía dưới, bọn họ muốn đem Lăng Tiêu giết chết, sau đó cướp đi Lăng Tiêu nữ nhân bên cạnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lăng Tiêu thậm chí đều không cần động thủ, bọn họ từng cái thì liên tiếp chết thảm. Đây quả thực là hiện thế báo sách giáo khoa án lệ. Ta đầu hàng, ta nguyện ý hiệu trung thiên triều đế quốc, vĩnh viễn không sẽ phản bội. Nhìn thấy người bên cạnh từng cái đổ xuống, hắc mạc tướng quân hoảng sợ đã tăng lên tới cực hạn. Một cái Lăng Tiêu hắn đã không có cách nào đối phó, mà mới tới cái này Hạt Lê, hắn cũng là nhận biết. Ngày xưa tộc nhân bỏ cạp cường giả một trong, khi đó, hắn thì không phải là đối thủ của Hạt Lê. Mà bây giờ Hạt Lê, rõ ràng đã là âm dương cảnh cường giả, hắn càng không có chút nào phần thắng. Tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Ân người, có thể đem tính mạng của hắn giao cho ta sao? A Lan đột nhiên nói ra, tuy không sai điều thỉnh cầu này có chút quá mức, nhưng hay là hy vọng ngài có thể đáp ứng, cha mẹ của ta, cũng là bị hắn giết chết, cái kia đen nhánh một ngày, ta đến nay cũng vô pháp quên. Có thể, Lăng Tiêu giết hay không hắc mạc tướng quân, đều như thế, giao cho A Lan đi xử lý, còn có thể để A Lan thiếu một cái nhân tình, chẳng phải là càng tốt hơn. Thiên triều thiên đế bệ hạ, ngươi cần phải hiểu rõ, tuy nhiên ta hắc mạc tướng quân không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta là lệ thuộc vào huyết thân vương người. Ngươi giết ta, cũng không cần vọng tưởng đồng ý hắc nha đế quốc. Hắc mạc tướng quân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, huyết thân vương hiện tại thế nhưng là hắc nha đế quốc thế lực lớn nhất quân phiệt, nếu như ngươi muốn có được hắc nha đế quốc, thì lưu lại ta, nếu như vậy, còn có thể có cái giảm sóc. Ta tự nhiên sẽ vì ngài hiệu lực. A Lan nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hắn nói không sai, vĩ đại thiên đế bệ hạ, ân nhân của ta, vì ngài đại sự, ta có thể buông xuống tư nhân ân oán. Hắn không có như vậy đáng tiền, động thủ đi. Lăng Tiêu mi đầu đều không nháy mắt một cái. Huyết thân vương hắn không biết, cũng không cần thiết nhận biết, dưới tay nuôi kẻ như vậy, cũng tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Sớm muộn đều là muốn diệt. Chương 1566, huyết thân vương đến. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đại thù đến báo. A Lan tự tay mình giết hắc mạc tướng quân, nhất thời nước mắt đan xen. Đó là hưng phấn, cũng là xúc động, còn kèm theo ngày xưa đau đớn. Kể từ hôm nay, ta A Lan thể đi theo thiên triều thiên đế bệ hạ, hàm thảo kết vòng, Vinoviti, tuyệt không đổi ý. Giết chết hắc mạc tướng quân về sau, A Lan làm kiện sự tình thứ hai cũng là hướng Lăng Tiêu hiệu chung. Nàng từng tại phụ mẫu trước thi thể lập xuống qua lời thề, như có người có thể giúp nàng báo thù, nàng liền Vinoviti, cả đời bất hối. Nói quá lời, Vinoviti coi như, nhưng ta dưới tay, hoàn toàn chính xác cần ngươi như thế một viên mãnh tướng, như vậy đi, Kim Điêu đoàn lính đánh thuê những người còn lại. Toàn bộ về ngươi quản hạt, ngươi trực tiếp nghe theo Hạt Lê mệnh lệnh, như thế nào? Lăng Tiêu không cần nhiều như vậy nô lệ, giống A Lan dạng này người, làm một tên tướng quân nhưng so sánh làm nô lệ hữu dụng nhiều. Hết thảy nghe ân nhân phân phó. Tốt, Hạt Lê, hắc mạc tướng quân nhân bên kia thế nào? Lăng Tiêu hỏi, khởi bẩm bệ hạ, tru sát hơn 5 vạn chúng, tiếp nhận đầu hàng hơn 10 vạn chúng, trước mắt từ ta sổ sách hạ tướng quân bò gặp mãnh liệt quản hạt. Hạt Lê hồi đáp, rất tốt. Ta xem chừng huyết thân vương đại quân, sẽ tới rất nhanh, cuộc tỉ thí này, đem sẽ trở thành những người này biểu trung tâm tốt nhất cơ hội. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không đem người đều giết, nói như vậy, quân đội của hắn liền không chiếm được mở rộng. Hắn dị giới trong trí nhớ, có một chi quân đội, từ lúc đầu vài trăm người, phát triển càng về sau bách vạn chi chúng, trong đó rất nhiều đều là tiếp nhận đầu hàng có được, chiến đấu lực đồng dạng cường hãn. Hắn cảm thấy cách làm như vậy so đơn thuần sát lục phải tốt hơn nhiều. Dù sao hắn cũng không phải loại kia người hiếu sát, nếu không phải là bị bức gấp, hắn cũng lười động thủ. Bệ hạ, nghe ta một lời, huyết thân vương ủng binh mấy chục vạn, nó bản thân thực lực kinh khủng hơn, tại không có vững chắc thành trì trước đó, không nên cùng là địch. A Lan mở miệng nói, nhất là, huyết thân vương sổ sách hạ 13 cái tướng quân, đều là hắc mạc tướng quân loại thực lực đó tồn tại, bản thân hắn càng là đạt tới âm dương cảnh tu vi, thật không được khá gây a. Ồ, huyết thân vương lại là âm dương cảnh võ giả, như thế có ý tứ. Lăng Tiêu đi qua đêm qua tu luyện, bây giờ tu vi đã tấn thăng đến nửa bước âm dương cảnh ba phần âm dương nguyên lực. Nếu như nói huyết thân vương tu vi chỉ có âm dương cảnh nhất trọng trái phải, hắn vẫn là có thể thử một chút. Lấy trước mắt hắn tu luyện tốc độ, vẫn là không cách nào để hắn hài lòng, chỉ có sinh cùng tử quyết đấu, mới có thể triệt để kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng. Làm không tốt, thiên ma chiến ý có thể tại mảnh này hắc trên sa mạc triệt để bạo phát, trợ hắn nhất cử bước vào âm dương cảnh đây. Chỉ cần bước vào âm dương cảnh tu vi, hắn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn chênh lệch liền sẽ không lớn như vậy. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại từ bỏ? A Lan, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá ta lần này đến Hắc Nha Đế Quốc, chính là vì chiếm đoạt đế quốc này, tuy nhiên chưa hẳn có thể hoàn toàn giải quyết, nhưng là từ Hắc Sa Mạc đến Hắc Nha Thành, cái này hai nơi chỉ muốn bắt lại, liền xem như đứng vững gót chân, ngươi minh bạch đi. Ta hiện tại là không có đường lui, một khi lui bước, Hắc Nha Đế Quốc khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở thành thần hoàng đế quốc phụ thuộc. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, đã bệ hạ nói như vậy, A Lan nguyện làm tiên phong. A Lan cắn răng nói, không có vấn đề, Hạt Lê, đem đại quân tụ họp lại, xây dựng công sự phòng ngự, huyết thân vương, đoán chừng rất nhanh liền trở lại, nơi này dù sao đã cách Hắc Nha Thành rất gần, cái kia huyết thân vương là tuyệt đối sẽ không cho phép sau lưng của mình đột nhiên bạo loạn. Lăng Tiêu phân phó nói, đã đang lộng, Hạt Lê hồi đáp, vậy được, chờ một lúc chiến sự bắt đầu, chỉ huy quyền vẫn là ngươi, coi như ta không tồn tại tốt, mục tiêu của ta, chỉ là cái kia huyết thân vương, còn lại, ngươi đến giải quyết, không có vấn đề a. Lăng Tiêu cười hỏi, hắn cảm giác, dưới tay mình người, đã dần dần trưởng thành, rất nhiều chuyện, thực sự không cần việc phải tự làm. Không có vấn đề, Hạt Lê gật gật đầu, tràn đầy tự tin. Sau đó, đại quân tập kết, Hắc Mạc tướng quân thủ hạ hơn 10 vạn chúng, Kim Điêu đoàn lính đánh thuê hơn 1 vạn chúng, Thiên Triều đại quân đế quốc hơn 5 vạn chúng, tổng cộng 16 vạn. Chẳng qua lần này, đối mặt huyết thân vương đại quân, chính thức muốn xông pha chiến đấu, là Hắc Mạc tướng quân cùng Kim Điêu đoàn lính đánh thuê 10 hơn 1 vạn chúng. Lăng Tiêu trôi nổi tại giữa không trung, dùng hờ hững mà bá khí 10 phần thanh âm nói ra, các ngươi có thể sẽ cảm giác được bất công, cảm giác được uất ức, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, công bình đãi ngộ là dùng máu tươi cùng chiến tích đổi lấy. Các ngươi muốn có được cùng ta đại quân một dạng quyền lợi, một dạng đãi ngộ, chỉ có trên chiến trường thể hiện ra các ngươi dũng mãnh cùng trung thành. Trận chiến tranh này kết thúc, sống sót, toàn bộ có thể đạt được vốn có khen thưởng cùng đãi ngộ, từ đó không phân quý tiện. Mà bây giờ, các ngươi cảm thấy mình là pháo hôi cũng được, là dũng sĩ cũng được, đều phải cho ta xông lên phía trước nhất. Dám lâm trận bỏ chạy người, không chỉ có sẽ chết, mà lại biết thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi. Dũng cảm qua chiến đấu, mỹ tử cùng mỹ nữ tại hướng các ngươi ngoắc, người nhà của các ngươi cũng sẽ nhận được tốt nhất chiếu cố, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Mà phản bội, chỉ có một con đường chết, người nhà của các ngươi cũng sẽ nhận liên lụy, từ đó Vinoviti vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Giết, giết, giết, chỉ có khiến cái này người triệt để đoạn tuyệt phản bội cùng chạy trốn tưởng niệm, bọn họ mới có thể tránh thức đập nồi dìm thuyền, liều mạng nhất chiến. Đương nhiên Lăng Tiêu sẽ không để cho bọn họ làm pháo hôi. Trận chiến tranh này chỉ là một trận trắc thí trung thành cùng dũng mãnh. Đối với những cái kia chân chính nguyện ý đánh bạc tánh mạng chiến đấu dũng sĩ, hắn biết nghĩ hết tất cả biện pháp qua bảo vệ, tuyệt sẽ không để bọn hắn đổ máu lại rơi lệ. Đối với khiếp đảm người cùng phản bội chạy trốn người, chính như hắn nói tới, không chỉ có chết không có gì đáng tiếc, mà lại vĩnh thế không được luân hồi. Hắn là có năng lực như thế. Trong đại quân, truyền ra trận trận tiếng gào thét, thanh thế chấn thiên. Lúc này những người này, cũng không phải là vì Lăng Tiêu mà chiến, mà chính là vì chính mình mà chiến. Cái này đầy đủ, trên chiến trường, chỉ cần dũng cảm chiến đấu, vì ai mà chiến đều không trọng yếu. Thời gian là sáng ngày thứ hai, tại kinh lịch một đêm sau khi nghỉ ngơi, đại quân tinh thần đã khôi phục không sai biệt lắm. Lăng Tiêu cho bọn hắn tốt nhất khôi phục đan dược, tuy nhiên điều này cũng làm cho Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đồ đan dược cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hành động này, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng Lăng Tiêu, thực sự không phải để bọn hắn đi làm pháo hôi, đi chịu chết, trận chiến tranh này chỉ là kiểm nghiệm bọn họ trung thành cùng dũng cảm. Nơi xa, đại bắt đầu chấn động, hắc sa bay múa, sát khí đằng đằng, để tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Huyết thân vương đến, hắn đến báo thù. Đại quân không có dừng lại, cầm đầu cái kia nam tử mặc áo hồng, nhìn thấy mục tiêu về sau, trực tiếp thì ra lệnh, giết. Một cái cũng không được lưu, giết giết giết, huyết thân vương đại quân, đồng dạng là sĩ khí dâng cao, muốn mượn chu sát phản nghịch đến vì chính mình tranh thủ quân công. Mà Thiên Triều đế quốc bên này, Hạt Lê cũng khua tay trong tay chiến kỳ, ra lệnh, giết. hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nhân số của đối phương cũng không so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu, vì tương lai của các ngươi, liều mạng sát lục đi. Chương 1567, dữ tợn hấp huyết biên bước tộc. Huyết thân vương mang tới đại quân, chỉ có 15 vạn khoảng chừng. Dù sao địa bàn của hắn khá rộng, không có khả năng đem người toàn bộ mang tới, nếu không địa phương khác khẳng định là muốn ra tay vạ. Giết, thiên triều đại quân của đế quốc cũng lao ra, song phương đều không có chơi âm mưu gì, cũng là chính nhi bát kinh cứng đối cứng. Cái này là đúng nghĩa hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng A. Oanh, hai nhánh quân đội đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng tại hắc trên sa mạc bạo phát, nhấc lên đầy trời hắc sa. Một trận huyết chiến, kéo ra màn che, có rất ít người chú ý tới, mảnh này hắc sa mạc lòng đất, hiện ra một vòng kỳ dị bạch quang. Những thứ này bạch quang bao vây lấy thiên triều đại quân của đế quốc, mỗi người đều nhất thời cảm giác được thân thể tràn ngập lực lượng. Ngay cả phòng ngự cũng tốc độ cũng đề bạt rất nhiều. Đây đương nhiên là Lăng Tiêu làm một cái chuẩn bị, hắn nói qua muốn kiểm nghiệm đội ngũ chất lượng, cũng không phải khiến cái này người đi chịu chết. Một buổi tối, đầy đủ hắn bố trí một cái trận pháp cường đại. Chẳng qua cái này vẫn chưa xong, Lăng Tiêu mở ra Thánh Vương chi nhãn, trên bầu trời, nhất tôn áo trắng Thánh Vương hiển hiện, sau đó nhiệt huyết sôi trào hành khúc vang tận mây xanh. Những chiến đấu đó bên trong thiên triều đại quân đế quốc phát hiện, trên người mình thụ thương địa phương, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều tại bắt đầu gia tăng tốc độ không ngừng khép lại. Một màn này, để bọn hắn chiến ý càng long, sĩ khí đại trấn. Giết, hắc mạc tướng quân gia hỏa này cố nhiên tàn nhẫn, bất quá tay dưới đáy là thật không có cái gì thứ hèn nhát. Lại thêm Lăng Tiêu trước đó cái kia lời nói, để bọn hắn cả đám đều giống như đánh máu gà đồng dạng tử chiến. Có mấy cái muốn phản bội chạy trốn, vậy mà không giống nhau Lăng Tiêu xuất thủ, liền bị người bên cạnh cho diệt. Cái này mới là đúng nghĩa mọi người đồng tâm hiệp lực a. Sống tiếp nguyện vọng lại thêm hy vọng thắng lợi, để bọn hắn nguyện ý tử chiến. Kim Điêu đoàn lính đánh thuê những người kia thì càng không cần nói. Tại A Lan xuất lĩnh phía dưới, không có người nào tìm đến phía, tuy nhiên người chết trận không ít, thế nhưng là càng nhiều người còn sống. Trong đó có một người, giết chết mười mấy địch nhân về sau, rốt cục ngã xuống đất không dậy nổi. Mắt thấy muốn bị địch nhân ám sát, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, đem hắn cứu. Mang về đến trong quân doanh, bắt đầu tiếp nhận trị liệu. Thiên đế bệ hạ, quả nhiên nói lời giữ lời, sẽ không để cho chúng ta những người này đổ máu lại rơi lệ. Một màn này, trên chiến trường các nơi đều có phát sinh. Rất nhiều người nhìn thấy, nguyên cớ càng thêm nguyện ý tử chiến, trước đó còn có chút người lưu lực, bởi vì e ngại sau khi bị thương bị người giết chết. Nhưng là hiện tại, bọn họ cảm thấy không cần thiết, lưu lực. Chỉ cần không bị trực tiếp giết chết, coi như thụ không thương nổi, cũng nhất định sẽ được cứu. Rất hiển nhiên, huyết thân vương cũng chú ý tới tình huống bên này, hắn lạnh lùng nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung Lăng Tiêu. Biết cuộc chiến tranh này quan trọng, chính là cái này ra hỏa. Nếu như không đem tên này diệt đi, trận chiến tranh này làm không tốt thật đúng là đến thất bại. Lăng Tiêu phóng thích Thánh Vương về sau, lại phóng thích ảnh chi tử cùng quang chi tử đi cứu người. Sau đó liền không có làm gì nữa. Trận chiến tranh này, trừ phụ trợ bên ngoài, hắn có thể không động thủ, thì tận lực không đi động thủ. Vĩ đại thân vương điện hạ, liền để thủ hạ đi lấy cái thằng kia đầu đi, có hắn tại, trận chiến tranh này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a. Huyết thân vương bên cạnh, một người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi cung kính nói ra. Ta thân yêu 100 tử a, người đã loại suy nghĩ này, thì thay là cha đi lấy hạ người kia trên cổ đầu người đi. Huyết thân vương gật đầu nói, truyền thuyết vị này huyết thân vương niên kỷ, so Ô Nha nữ vương còn muốn dài, hắn sinh 100 đứa bé, toàn bộ đều là nhi tử, mà lại mỗi cái thực lực không tầm thường. Cái này 100 tử, càng là trong đó người nổi bật, tu vi đạt tới nửa bước âm dương cảnh 3 phần âm dương nguyên lực, tuyệt đối cường đại. Tôn quý thân vương điện hạ, ta sẽ dùng ta sắc nhọn hàm răng, hút khô máu tươi của hắn, để hắn biến thành một cỗ thây khô, đến vì ngài làm thành một kiện chiến bào. 100 tử tiếu cười, sau đó chậm rãi bay lên không trung, phía sau mở rộng ra một đôi cánh thịt, thoạt nhìn như là cánh rơi. Chẳng lẽ lại cái này huyết thân vương lại là hấp huyết biên bức lão đại? Lăng Tiêu biết. Huyền giới bên trong, vạn tộc tranh hùng, nhất là tại thái cổ thời kỳ, nhân vương đóng đô về sau, các chủng tộc bầy thực sự là quá nhiều, đều có thể thuận lợi sinh sôi đời sau. Hấp huyết biên bước loại này tộc quần, thật đúng là đến xem như tương đối hiếm thấy. Tối thiểu nhất Lăng Tiêu trước đó chưa bao giờ từng thấy. Khoảng cách Lăng Tiêu còn có ước chừng 50 mét thời điểm, 100 tử lộ ra sắc nhọn hàm răng cùng sắc bén móng vuốt, cười gằn nói, tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng như thế. Ta muốn dùng hàm răng của ta tại ngươi cái kia sạch sẽ trên cổ châm ra lỗ thủng. Sau đó hút khô máu tươi của ngươi, để ngươi đang giãy giụa cùng trong thống khổ gào thét, cuối cùng chết đi. Lăng Tiêu thậm chí căn bản đều không có nhìn một trăm tử nhất nhãn, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Huyết Thân Vương. Tại phía trên chiến trường này, chỉ có Huyết Thân Vương có thể làm cho hắn sinh ra hứng thú. Cứ việc thực lực của hắn hiện tại còn chưa hẳn có thể đánh bại đối phương, thế nhưng là một trận chiến này, lại là nhất định phải. Hắn cần kích thích, chỉ có loại kích thích này mới có thể để cho hắn phát triển nhanh hơn. Kỳ thực huyền giới bên trong, rất nhiều người đều biết dạng này tăng thực lực lên phương thức, nhưng là chân chính dám đi nếm thử lại thực tình không có mấy cái. Bởi vì đại đa số người đều sợ chết a, dạng này lần một lần hai vẫn được, nếu như một mực dạng này liều mạng, làm không tốt ngày đó thì thực sự chết. Lăng Tiêu lại không quan tâm những thứ này, nhất là bây giờ, hắn nắm giữ cửu tử luân hồi quyết, cho dù thực sự chết, cũng có thể đột phá ràng buộc, đột phá tu vi. Huống chi, thân pháp của hắn mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn bảo mệnh nhiều như vậy, làm sao lại chết đi dễ dàng như thế? Lăng Tiêu khinh thị, để một trăm tử tràn ngập phẫn nộ. Hắn sở dĩ nói cái kia lời nói, đơn giản là muốn để Lăng Tiêu cảm nhận được hoảng sợ, sau đó bối rối. Hắn thích xem nhất cũng là con mồi trước khi chết loại kia giãy giụa khuôn mặt, cái kia thật đến làm cho hắn có một loại phi thường cường liệt hưng phấn chi ý. Thế nhưng là Lăng Tiêu trên mặt không, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn nhất nhãn. Cái này khiến hắn nổi giận cực điểm, trong đôi mắt lóe ra tức giận hồng quang. Hào quang màu đỏ kia, nhìn thực sự cùng nhân loại không giống nhau. Nhìn, thực sự là hấp huyết biên bước tộc đời sau a. Chết đi, nhân loại. Một trăm tử phát ra quỷ dị tiếng thét chói tai, nghe được rất nhiều người lỗ tai thấy đau. Sau đó, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, 50 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đã chống đỡ gần. Lăng Tiêu lúc này mới liếc hắn một cái, phát hiện hắc trong sa mạc hắc ám chi lực, theo gia hỏa này trên người nội lực, là giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ hắc nha đế quốc cái này dưới đất hắc ám cùng tử vong chi lực, vậy mà theo hấp huyết biên bước tộc có một loại nào đó quan hệ. Đối mặt bay nhào mà đến địch nhân, hắn lại còn đang suy nghĩ sự tình khác. Đây là nhiều không coi đối thủ là chuyện con a. Chống đỡ gần Lăng Tiêu trong nháy mắt, đại khái chỉ có hơn hai thước khoảng cách thời điểm, một trăm tử móng tay đột nhiên thành dài, phảng phất như là Batman móng vuốt một dạng. Ngoài miệng cái kia đối với răng dài, cũng biến thành càng thêm bén nhọn, thậm chí còn lóe ra hàn quang. Hấp huyết biên bước tộc võ giả, bình thường không dùng vũ khí. Bởi vì chúng nó bản thân thì từ mang vũ khí, cái này theo rất nhiều cầm tộc cùng thú tộc võ giả rất tương tự. Chương 1568, Huyết Thân Vương 100 con trai. Giết hắn, Huyết Thân Vương trong chiến trận, truyền ra kinh người giống lên một tiếng. Bởi vì lúc này mặt đất trên chiến trường, Huyết Thân Vương đại quân là thế yếu rất lớn, 15 vạn đại quân đối với 11 vạn người, vậy mà ngắn ngủi mấy phút, liền đã tổn thất hơn 1 vạn. Loại cục diện này nếu như tiếp tục kéo dài, rất nhanh nhân số trên ưu thế liền đem triệt để không còn sót lại chút gì. Mà tạo thành loại kết quả này kẻ cầm đầu, cũng là Lăng Tiêu. Nguyên cớ bọn họ thực sự rất hy vọng Lăng Tiêu đi chết. Chỉ cần Lăng Tiêu vừa chết, bọn họ tự nhiên cấp tốc lật về ưu thế. Huyết Thân Vương 100 tử trên mặt hiện ra âm trầm nhe răng cười, phảng phất đã thấy Lăng Tiêu ngã vào trong vũng máu, dần dần biến thành thây khô tràng cảnh. Nhưng mà Lăng Tiêu tại khoảng cách gần như thế phía dưới, vẫn không có chút nào ý xuất thủ. Mắt phải của hắn Tam Diệp Ma Đồng chợt hiện, một cỗ nhiếp hồn quang mang bắn thẳng đến 100 tử. 100 tử khoảng cách Lăng Tiêu chẳng qua một thước khoảng cách, thân thể thế mà giống như bị lôi điện trói buộc, hoàn toàn không cách nào động đậy. Sau đó, Lăng Tiêu bên cạnh thân một đạo hàn mang giết ra. Là lãnh mai, như là một thanh quỷ vực bên trong rút ra tử vong chi nhận, trực tiếp đâm xuyên 100 tử cái trán. 100 tử từ đầu đến cuối, chỉ có trong đôi mắt phát ra hoảng sợ. Lại không cách nào làm ra cái gì phản kháng. Hắn đang sợ hãi cùng trong hối hận, cấp tốc phai mờ sinh mệnh, hóa thành một cỗ thi thể. Sau đó rơi xuống đất, cùng nó thi thể cùng một chỗ, bị dẫm thành thịt vụn. Tu vi đề bạt về sau, quả nhiên Tam Diệp Ma Đồng uy lực cũng thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên cái này 100 tử hữu điểm ngu xuẩn, chẳng qua dù sao cũng là ba phần âm dương nguyên lực cường giả, thế mà một cái chớp mắt liền bị ta Tam Diệp Ma Đồng hoàn toàn trấn nhiếp. Đáng sợ, Lăng Tiêu cúi đầu tự lẩm bẩm, đối với mình lần này nếm thử, hết sức hài lòng. Lãnh Mai, cảm giác thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi Lãnh Mai nói. Chủ nhân, chính như ngươi dự đoán, giết cái này hấp huyết biên bước tộc võ giả, trong thân thể biết bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, sau đó rõ ràng có thể cảm giác được thực lực đề bạt, cứ việc chỉ là rất nhỏ đề bạt. Lãnh Mai hồi đáp, có ý tứ, vậy liền mở giết đi, ta tin tưởng, chúng ta lần này đến Hắc Nha Đế Quốc, thực sự có thể đụng tới vô cùng chuyện thú vị a, có lẽ là người ta trước đó chưa bao giờ từng gặp phải. Là nguy hiểm, đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Lăng Tiêu có chút hưng phấn, hắn đêm qua không riêng bố trí trận pháp, càng là nghiên cứu hắc sa mạc lòng đất cỗ năng lượng kia đặc điểm. Đối với nắm giữ ám thuộc tính nội lực võ giả tới nói, lại có thể trực tiếp hấp thu. Trách không được tu vi có thể đề bạt nhanh như vậy đây. Mà hấp huyết biên bước tộc nội lực cùng loại lực lượng này cực kỳ tương tự, đã như vậy, giết chết bọn hắn, đạt được tu vi trên tăng lên loại này lý luận cũng là thành lập. Đương nhiên, đêm qua chỉ là phỏng đoán, mà bây giờ, lại là đúng nghĩa nếm thử cùng chứng thực. Lãnh Mai đã tiến vào chiến trường, bắt đầu thuộc về nàng sát phạt. Đáng lẽ trận chiến đấu này, Lăng Tiêu cùng hắn đều là không có ý định xuất thủ. Nhưng đã giết chết hấp huyết biên bước tộc có như thế đại chỗ tốt, tình huống như vậy thì không giống nhau. Lăng Tiêu phía sau cũng hiện ra hắc ám chi dực, có thể cảm nhận được, từ hắc sa mạc lòng đất hấp thu đi ra năng lượng càng nhiều. Thánh Vương vẫn như cũ trôi nổi tại bên trên bầu trời, mà hắn làm theo thẳng hướng huyết thân vương. Đã huyết thân vương không chịu động thủ, hắn cũng chỉ có thể khiến cho đối phương xuất thủ. Trên người hắn, phóng xuất ra đủ để kích động huyết thân vương chiến ý khủng bố sát ý. Vạn tuế, nhìn thấy Lăng Tiêu tru sát 100 tử, thiên triều đại quân của đế quốc đều hô to vạn tuế, sĩ khí lại một lần bạo dạp. Mà ngược lại, huyết thân vương bên kia sĩ khí làm theo tiến một bước giảm xuống. Bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu thực lực, thế mà lại khủng bố như thế, nửa bước âm dương cảnh 3 phần âm dương nguyên lực 100 tử, vậy mà đều không đụng tới hắn. Càng đáng sợ chính là, lần này công kích, ngược lại làm tức giận tôn này cường giả, chỉ sợ sát lục kiếm ý tràn ngập toàn bộ chiến trường, để sở hữu huyết thân vương binh sĩ đều run lẩy bẩy. Thân vương điện hạ, vẫn là chúng ta lên đi, ngài không cần đến động thủ. Lần này, huyết thân vương không có đem thủ hạ 13 vị tướng quân, đó là bởi vì cái kia 13 người các ti kỳ chức, đều có chính mình quản khống khu vực. Nhưng là hắn lại đem đến chính mình 100 con trai. Cho rằng trên chiến trường, có thể làm cho bọn họ đạt được thăng hoa. Mắt thấy 100 tử bị giết, còn lại 99 tử phẫn nộ, thề muốn thay huynh đệ của mình báo thù. Huyết thân vương nhìn các con của mình nhất nhãn, nguyên bản tái nhợt sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hắn cũng không tin, 99 con trai, vẫn không giết được một cái nhìn lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Mọi người cùng nhau xông lên, không muốn thả đi cái thằng kia. Vì đệ đệ báo thù, 99 tử giữa, có người hô một tiếng, sau đó 99 người đồng thời mở rộng phía sau cánh thịt đằng không mà lên. Như là 99 con to lớn hấp huyết biên bức. Là thẳng đoàn kết, đáng tiếc chỉ là đi tìm cái chết. Lăng Tiêu trong con ngươi, xuyên thấu qua chỉ có hờ hững. Mục tiêu của hắn là huyết thân vương, thế nhưng là nếu có người dám can đảm ngăn trở hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái này huyết thân vương tâm cũng đủ lớn, cũng dám đem con trai của sở hữu đều đem trên chiến trường, cái này một khi chết hết, chẳng phải là muốn thống khổ chết. Hắn cũng không chú ý tới, vừa rồi bị Lãnh Mai giết chết 100 tử, trên thi thể máu tươi phảng phất bị thứ gì hút đi, qua trong giây lát liền biến thành thây khô. Cái này tựa hồ là một loại nào đó tà ác nghi thức bắt đầu, cũng không biết là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Đương nhiên, cũng có thể không người khống chế, chỉ là một loại nào đó cổ lão trận pháp bị huyết thân vương chi tử máu tươi kích hoạt. Đương nhiên, đây hết thảy Lăng Tiêu cũng không biết, hắn hiện ở trong mắt chỉ có huyết thân vương. Băng chi nộ đã xuất hiện trong tay, sau đó, hắc ám ma kiếm treo cách đỉnh đầu. Hai thanh kiếm hòa làm một thể, Lăng Tiêu hai tay cầm kiếm, sát lục kiếm ý càng thêm cuồng mãnh. Sau lưng của hắn, hiện ra một thanh đen nhánh ma kiếm, đó là kiếm ma chi tổ Diệp Cô Sơn. Là sở hữu đem hắc ám thuộc tính cùng hỗn loạn thuộc tính ma kiếm tổ tông. Theo Diệp Cô Sơn thân ảnh hiển hiện cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm, rõ ràng uy lực kinh khủng hơn. Giết, sát ý ù ù, 99 tử tất cả mọi người giật mình một chút, tại mảnh này hắc trên sa mạc, lại còn có so với bọn hắn hắc ám lực lượng càng thêm tên đáng sợ. Đừng sợ, liên thủ công kích, đừng quên. Thân vương điện hạ thì sau lưng chúng ta, thả hắn đi qua, là chúng ta tất cả mọi người sỉ nhục. Trong tiếng giống giận dữ, 99 tử đồng thời xuất kích, 99 đạo hắc ám khí tức điện xạ Lăng Tiêu. Kinh nghiệm đến, Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia 99 bóng người, trong mắt thế mà lóe ra vẻ hưng phấn. Hắc ám ma kiếm, diệt thể, bạo liệt kiếm khí tung hoành bay múa, phàm là bị cái này kinh khủng kiếm khí đụng chạm lấy thân ảnh, nhao nhao vỡ ra đến, hóa thành vô số cỗ thi thể. Máu tươi phun ra tại màu đen trên sa mạc, sau đó cấp tốc bị sa mạc hấp thu, cùng một thời gian, có gì đó quái lạ phù hào cùng minh văn tại hắc trên sa mạc lấp lóe. Chỉ thoáng qua, cứ việc không có người phát giác, tuy nhiên lại không có thể phủ nhận, bọn chúng xác thực xuất hiện qua. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, 99 tử không có một cái nào có thể ngăn trở Lăng Tiêu một chiêu. Chương 1569, huyết ma sống lại. Lăng Tiêu thân ảnh trong đám người lấp lóe. Thi thể liền phảng phất lạc vũ đồng dạng rơi xuống trên mặt đất phía trên. Sau đó, trong cơ thể của hắn có thể cảm giác được một cỗ dòng nước ấm không ngừng tràn vào. Hoàn toàn chính xác hơi ít, nhưng so khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện được đến cần phải càng nhiều. Lăng Tiêu trong lòng mặc niệm lấy, phát hiện tu vi của mình vậy mà lại một lần đột phá. 4/10 âm dương nguyên lực, đây quả thực nhanh đến mức lạ thường. Hắn vì chính mình lần này đến đây Hắc Nha Đế Quốc, cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không đến, hắn còn thật không khả năng sẽ có như thế kỳ ngộ. 90 chín tử, đã chết 90, còn thừa lại 9 cái mạnh nhất gia hỏa. Tu vi của bọn hắn đều là 4/10 âm dương nguyên lực. Trước đó còn có thể đối với Lăng Tiêu tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng là theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, bọn họ cũng biến thành không có bất kỳ cái gì chống lại tư bản. Chẳng qua chính tại trong công kích Lăng Tiêu lại đột nhiên dừng lại. Hắn rốt cục phát hiện hắc trên sa mạc cổ quái tình huống. Máu tươi bị hấp thu, như thế rất bình thường, dù sao cũng là sa mạc nha. Thế nhưng là cái kia liên tiếp lấp lóe quỷ dị màu đen minh văn cùng phù hào thì khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Huyết thân vương tựa hồ cũng phát giác được điểm này, nhưng mà cùng Lăng Tiêu kinh ngạc biểu hiện khác biệt chính là gia hỏa này thế mà làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Hắn đem chính mình chỉ còn lại 9 con trai tất cả đều cho giết. Sau đó thế mà ghé vào hắc trên sa mạc, dùng gần như điên cuồng thanh âm kêu to lên, đen nhánh đại địa A, vĩ đại huyết ma thần A, ngài hèn mọn người hầu vẫn luôn tin tưởng cái kia truyền thuyết là có thật. Bây giờ, ngài người hầu nguyện ý dùng 100 con trai máu tươi đến huyết tế ngài, hy vọng ngài có thể tiếp nhận. Chưa đủ, còn chưa đủ, âm thanh khủng bố từ lòng đất truyền đến. Song phương đại quân đột nhiên đều ngơ ngẩn. Lăng Tiêu cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn quay đầu lại nói, Hạt Lê, xuất lĩnh đại quân lập tức rút lui mảnh này hắc sa mạc, ta cảm giác biết có đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Thế nhưng là bệ hạ, ngài làm sao bây giờ? Hạt Lê hỏi, không cần phải để ý đến ta, dẫn bọn hắn đi trước, những thứ này dũng sĩ đều đã trên chiến trường chứng minh chính mình trung thành cùng dũng vũ, từ nay về sau, đều là chúng ta Thiên Triều Đế Quốc chiến sĩ, muốn đối xử như nhau. Đi thôi, chẳng qua muốn phái người mật thiết chú ý tình huống bên này. Lăng Tiêu hạ lệnh, đây là mệnh lệnh, là thiên đế ý chỉ, không thể chống lại. Tuân mệnh, Hạt Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể hiệu mệnh đại quân triệt thoái phía sau. Huyết thân vương bên kia còn sót lại 10 vạn đại quân cũng không đuổi theo. Bởi vì chuyện quỷ dị phát sinh, theo cái kia âm thanh khủng bố từ lòng đất truyền đến, sau đó những hấp huyết biên bước đó tộc võ giả, vậy mà nhao nhao bị màu đen minh văn quấn quanh, sau đó toàn bộ bị chảnh vào đến đen nhánh trong sa mạc. Bao quát cái kia huyết thân vương chính mình, đem chính mình cũng cho huyết tế. Cái này kinh khủng cảnh tượng, liền Lăng Tiêu đều thấy là trợn mắt hốc mồm. Bệ hạ, đi mau, hoặc là lui về Thiên Triều Đế Quốc lãnh địa, hoặc là qua Hắc Nha Thành, nơi này không thể đợi, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người coi này là thành một cái cười truyền. A-Lan, ngươi tại sao lại có đi? Lăng Tiêu nhìn lại, mới phát hiện A-Lan xuất hiện tại hắn bên người. Bệ hạ, nếu như ngài muốn lưu lại, hạ thần là tốt nhất dẫn đường. A-Lan hồi đáp, như thế, Lăng Tiêu không thể không thừa nhận, A-Lan mà nói rất có đạo lý. Sau đó, hắn đem trên tay thú giới nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút, vậy mà từ bên trong bay ra một bức tượng vàng. Là nó, là Ô Mộc Đoàn trưởng Kim Điêu. A-Lan kinh ngạc hô, không sai, gia hỏa này kém chút cũng bị Ô Mộc Ngốc Ưng giết, là ta cứu nó, nguyên cớ tại chủ nhân của nó bị giết về sau, nó thì cùng ta, hiện tại không kịp làm nhiều giải thích, tất cả lên đi. A-Lan ngươi nói cho ta biết, hắc thổ địa truyền nói cho cùng là cái gì? Lăng Tiêu đơn giản giải thích một chút chính mình tại sao lại đạt được cái này bích nhãn kim điêu, sau đó liền đem đề tài dẫn vào đến cái kia kinh khủng truyền thuyết phía trên. Không kịp, bệ hạ ngươi muốn đi đâu, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, chậm thêm thì không kịp. A-Lan lo lắng hô, qua Hắc Nha Thành đi, mặc kệ phát sinh cái gì, lần này kế hoạch không thể biến. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, tốt, bích nhãn kim điêu minh kêu một tiếng. Sau đó liền hướng phía Hắc Nha Thành phương hướng bay đi. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, một đạo hắc quang từ trong sa mạc đánh tới. Tốc độ cực nhanh, may mắn Lăng Tiêu phản ứng đồng dạng rất nhanh, trong tay hắc ám ma kiếm cản một chút, lúc này mới tránh cho Kim Điêu bị trực tiếp bắn thủng. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ vẫn là bị kém chút đánh bay trên mặt đất. Lăng Tiêu cúi người nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một cái cổ quái ra hỏa. Huyết thân vương vừa rồi biến mất vị trí đó, một đoàn huyết ảnh hiển hiện. Mà cái kia hắc quang, cũng là từ cái kia huyết ảnh phương hướng thả ra. Phốc, lại một đường hắc quang đánh tới. Chẳng qua lần này, Lăng Tiêu làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hắc ám ma kiếm ra sức chém xuống. Cứ việc thân thể vẫn là bị chấn động đến lui lại cách xa mấy mét, nhưng Kim Điêu cũng không chịu ảnh hưởng. Các ngươi hai cái trước tránh xa một chút, Lăng Tiêu dặn dò một tiếng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất đoàn kia huyết ảnh. Rất nhanh, huyết ảnh rốt cục trở lên rõ ràng, huyết thân vương thân ảnh hiển hiện, vậy mà lúc này huyết thân vương lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Sau lưng của hắn, màu đen cánh thịt biến thành đỏ như máu. Trên đầu của hắn, thế mà mọc ra một đôi tinh hồng sừng dài. Thân thể của hắn từ chừng 2 mét lập tức dài đến khoảng 4 mét, thân thể khôi ngô, mặt mũi dữ tợn, để ra hỏa này nhìn càng giống là một cái đáng sợ quái vật. Đồng thời, trên người hắn cái kia cố kinh khủng hắc ám cùng tử vong khí tức cũng biến thành càng thêm nồng đậm, cơ hồ cùng hắc sa mạc lòng đất loại khí tức kia giống như đúc. Cái quỷ gì? Lăng Tiêu cảm thấy mình hôm nay quả thực giống như là đang ngồi phi kiếm phi hành, một lớp 10 dưới, thật đặc biệt nương kích thích. Bệ hạ, cẩn thận một chút, gia hỏa này khả năng cũng là trong truyền thuyết, huyết ma cùng thiên ma, địa ma, người ma, trùng ma một dạng, đều là thái cổ thời kỳ chiến tranh xuất hiện ma vật. Thiên ma cùng trùng ma đến từ thiên ngoại, địa ma tới từ địa ngục, người ma là vạn tộc võ giả nhập ma biến thành, huyết ma sử theo đản sinh tại thái cổ chiến trường máu tươi cùng oán niệm, nguyên cớ cơ hồ là diệt tuyệt không thể. Nơi nào có chiến tranh, chỗ nào liền sẽ có huyết ma. Huyết ma bình thường là không có cụ thể hình thái, bọn họ chỉ là một đoàn huyết ảnh, nhưng là giống như thiên ma, chúng nó đồng dạng có thể chiếm hữu. Mà lại đáng sợ nhất là, bọn họ có thể thông qua huyết dịch đến cường hóa chiếm hữu sinh linh. Cái này theo trong truyền thuyết giống như đúc, nơi xa bích nhãn kim điêu phía trên, Alan cho Lăng Tiêu giải thích nói. Chậc chậc, đường đường huyết thân vương, lại bị huyết ma cho khống chế, cái này nghe, thật sự là đầy đủ mất mặt. Chẳng qua cái này giống như đều là hắn tự tìm a. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia huyết thân vương trong đôi mắt đã mất đi lúc đầu thần thái, còn sót lại chỉ có sát lục cùng cừu hận, liền biết ra hỏa này là bị khống chế. Đoán chừng dưới tay hắn cái kia 10 vạn đại quân cũng giống như nhau kết quả đi. Chỉ bất quá ra hỏa này thực lực tương đối mạnh kinh, nguyên cớ chuyển hóa tốc độ so sánh nhanh, những tên kia thực lực tương đối kém, bởi vậy chuyển hóa tốc độ tương đối kém mà thôi. Chương 1570, phóng thích. Gia hỏa này là không muốn để cho chúng ta rời đi đi. Lăng Tiêu phát hiện, chỉ cần bọn họ dự định rời đi, cái này huyết thân vương thì lại đột nhiên công kích, trong miệng bắn ra hắc sắc quang mang, tốc độ nhanh, uy lực lớn, độ chính xác cực cao. Nếu như là hắn Lăng Tiêu, còn có thể né qua. Nhưng là bích nhãn kim điêu lại không được, các ngươi hai cái đi trước hắc nha thành chờ lấy ta rất nhanh liền đến, khác phản bác, không có các ngươi, ta trốn lên lại càng dễ. Lăng Tiêu nói chuyện rất trực tiếp. Lãnh Mai trong nháy mắt thì tiếp nhận, chẳng qua Alan lại có chút bị nghẹn lại. Đi thôi, chủ nhân cũng là như thế, tốc độ của hắn, người không thể nào hiểu được. Lãnh Mai nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, nhẹ nhàng sờ sờ kim điêu cổ, sau đó kim điêu minh kêu một tiếng, hướng phía hắc nha thành bay đi. Cái kia huyết thân vương quả nhiên lại công kích, chẳng qua bị Lăng Tiêu cản lại. Sau đó Lăng Tiêu cầm trong tay hắc ám ma kiếm, kinh khủng sát lục kiếm ý hướng phía huyết thân vương trên thân phóng thích. Hắn muốn đang đào tẩu trước đó thử một chút cái này bị huyết ma chuyển hóa về sau huyết thân vương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái kia huyết thân vương nhìn thấy Lăng Tiêu, phía sau đỏ như máu cánh thịt giãn ra, hai chân uốn lượn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, thân thể đột nhiên bạo khởi, mà hắn vừa rồi đứng cái kia phiến địa phương, đã trực tiếp lõm đi xuống. Hình thành một cái cự đại hố cát, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm nổi giận chém xuống. Hắc ám ma kiếm, diệt thần, đây là Lăng Tiêu trước mắt thiên ma diệt thế quyết có thể đạt tới độ cao nhất độ. Diệt thể, diệt tâm, diệt hồn, diệt thần, giống, huyết thân vương trong miệng truyền tới, vậy mà không còn là thanh âm của người, mà chính là như là một loại nào đó quái vật đồng dạng gào thét. Hai tay sắc bén móng vuốt, giống như cứng cỏi lợi nhận, chụp vào Lăng Tiêu. Cái kia móng vuốt phía trên, lóe ra quỷ dị hồng quang, hắc ám cùng khí tức tử vong không ngừng lan tràn. Bành, ra hỏa này tay phải móng vuốt vậy mà trực tiếp ngăn trở Lăng Tiêu hai tay nhất kiếm, sau đó tay trái thừa cơ tiếp tục công tới. Cánh tay quỷ dị duỗi dài, chụp vào Lăng Tiêu ở ngực. Lui, Lăng Tiêu lúc này vô pháp chống cự, chẳng qua mượn nhờ lực lượng của đối phương, thân hình hắn bùng lên, trong nháy mắt thì thối lui đến ngoài mấy chục thước. Luận lực lượng, hắn tạm thời không bằng cái này huyết thân vương, chẳng qua phương diện tốc độ, hắn vẫn như cũ là có ưu thế. Khá lắm, thực lực này, quá cường hãn đi, ta căn bản cũng không có thể là đối thủ. Lăng Tiêu cảm giác được ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Cái này huyết thân vương nguyên bản là âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả, bây giờ bị huyết ma chuyển hóa về sau, thực lực bạo tăng đến tương đương với âm dương cảnh nhị trọng tu vi khủng bố cảnh giới phía trên. Lăng Tiêu có thể đối kháng nhất kích mà không chết, thật đúng là nhờ có thân pháp của hắn đủ mạnh mẽ, tốc độ đầy đủ nhanh, không phải vậy thật chơi không chuyển a. Mẹ nó, dù sao nơi này cũng không có người, thì chơi với ngươi chơi. Tuy nhiên biết rõ không thể địch, nhưng cứ như vậy đào tẩu, cũng quá không có ý nghĩa. Lăng Tiêu sử dụng linh hồn lực một chút chung quanh, phát hiện xác thực không có võ giả khác tồn tại. Sau đó quyết định, sau đó, một mảnh thương mang vũ trụ phù hiện ở phía sau hắn. Bá Thiên Vũ Hồn, cách xa nhau thời gian rất lâu về sau, lại lần nữa xuất hiện. Theo Bá Thiên Vũ Hồn xuất hiện, toàn bộ hắc sa mạc hắc ám lực lượng cùng tử vong lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng mà tràn vào. Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng hài lòng cùng dễ chịu. Tu vi của hắn quả thực giống như đánh máu gà một dạng liên tục tăng lên. Ngũ thành âm dương nguyên lực, sáu thành âm dương nguyên lực, bảy thành, tám thành, cửu thành, mười thành, bản thân nửa bước âm dương cảnh cũng bất quá chỉ là tương đương với động thiên cảnh một cảnh giới mà thôi, so thứ 10 động thiên cảnh cao, không bằng âm dương cảnh. Trung gian những thứ này giai đoạn, liền chỉ có thể coi là tiểu giai đoạn, thì cùng thứ 10 động thiên cảnh tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong là một cái ý tứ. Chỉ là muốn vượt qua cái này 10 thành, nắm giữ 10 thành âm dương nguyên lực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là Phượng Minh Kỳ Sơn vượt qua giai đoạn này, cũng dùng thời gian một tháng. Mà Lăng Tiêu, trên cơ bản 3 ngày thời gian thì giải quyết. Nhưng mà nắm giữ 10 thành âm dương nguyên lực, lại cũng không nói là liền có thể trực tiếp bước vào âm dương cảnh. Đây là một cái đúng nghĩa siêu cấp cánh cửa, siêu cấp giai đoạn, muốn vượt qua, nhưng so sánh đơn giản lực lượng tích xúc khó khăn nhiều. Chẳng qua bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu thực lực bây giờ, thực sự đã đầy đủ đáng sợ. Hắn thậm chí tin tưởng, mình bây giờ mặc dù không cần Bá Thiên Vũ Hồn, liền xem như đối mặt âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả, cũng sẽ không đáng sợ. Dùng tới Bá Thiên Vũ Hồn, đối mặt âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả, cho dù không thể thủ thắng, cũng không thành biết thảm bại. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, là có hay không đến như thế, còn muốn dùng thực chiến đến kiểm tra một chút. Mà trước mắt huyết thân vương, cũng là tốt nhất chắc thí mục tiêu. Giống, tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, huyết thân vương mở ra huyết bồn đại khẩu, liên tục bắn ra hơn 10 đạo hắc sắc quang mang. Cứ việc uy lực không bằng trước đó lớn như vậy, thế nhưng là tốc độ lại càng nhanh, mà lại càng thêm dày đặc. Cùng lúc đó, huyết thân vương thân thể cũng nhào tới. Cứ việc không có quá nhiều trí tuệ, thế nhưng là bị huyết ma chuyển hóa về sau huyết thân vương y nguyên có lợi hại chiến đấu khứu giác. Hắn tựa hồ rất rõ ràng Lăng Tiêu thay đổi so trước đó mạnh hơn, bởi vì đòn công kích này cũng rõ ràng tăng cường. Tới đi quái vật, để ta nhìn ngươi thực lực. Lăng Tiêu trong tay y nguyên chỉ là hắc ám ma kiếm, nhưng mà uy lực lại rõ ràng so trước đó mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì hắn vì ma kiếm rót vào một thành âm dương nguyên lực. Âm dương nguyên lực rất khó tự động khôi phục, bởi vậy Lăng Tiêu sử dụng thời điểm cũng vô cùng cẩn thận. Có thể cho dù chỉ là một thành âm dương nguyên lực, phối hợp thêm Bá Thiên Vũ Hồn lực lượng đáng sợ, y nguyên để thanh này hắc ám ma kiếm tràn ngập cực kỳ sợ hãi khí tức. Hắc sắc quang mang bị Lăng Tiêu tùy tiện ngăn trở, cái kia huyết thân vương đột nhiên dừng lại xông tới động tác. Ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó liền thấy màu đen trong sa mạc, không ngừng có đỏ như máu lực lượng tiến vào thân thể của hắn bên trong. Nét mặt của hắn thay đổi càng thêm dữ tợn, trên hai tay, ngưng tụ ra một đoàn đỏ như máu hình cầu tròn năng lượng. Năng lượng màu đỏ cầu xúc tích kinh khủng tử vong chi lực, sau đó cái kia huyết thân vương lại một lần phá không mà đến, lôi cuốn lấy sức mạnh đáng sợ đó, muốn cùng Lăng Tiêu tới một lần chính diện va chạm. Lăng Tiêu cũng không lui lại, cũng không có né tránh. Như là đã gọi ra Bá Thiên Vũ Hồn, hắn liền không có lui ra phía sau lý do. Trên trời dưới đất, vì ta độc bá, Bá Thiên Vũ Hồn là tuyệt đối không cho phép lui lại, nếu không lực lượng cơ hội suy vi. Đây là một lần đối mặt mặt cứng rắn. Đương nhiên, tại lực lượng vận dụng trên kỹ xảo, Lăng Tiêu nhưng là muốn so cái kia huyết thân vương cao minh quá nhiều. Oanh, ầm ầm, điên cuồng lực lượng tại bên trên bầu trời nổ tung, vậy mà hình thành một cái cự đại màu đỏ thấm vòi rồng, trên mặt đất không ngừng tàn phá bừa bãi. Tăng lên, dẫn động màu đen lôi điện. Khủng bố như thế cảnh tượng, để Hắc Nha Thành phương hướng võ giả đều cảm nhận được khủng bố. Là cái gì lộ cường giả tại Hắc trên sa mạc quyết đấu, làm sao lại khủng bố như thế? Khẳng định là âm dương cảnh tu vi tuyệt thế cường giả, nếu không không cách nào tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Rất nhiều người đều đang run sợ, một loại rất dự cảm không tốt tại nội tâm của bọn hắn sinh sôi. Loại cảm giác này, trước kia chưa bao giờ có, nhưng là hôm nay, lại là như thế rõ ràng. Như thế làm cho người bất an. Chương 1571, Hắc Nha Thành tận thế. Khoảng cách Hắc Nha Thành chỗ không xa, mấy cái võ giả chính đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ cũng không chú ý tới trên mặt đất lấp lóe màu đen cùng màu đỏ minh văn cùng phù hào. Cường thế võ giả giết chết yếu thế võ giả, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi. Loại chuyện này, nguyên bản vô cùng bình thường, thế nhưng là không bình thường sự tình, rất nhanh liền phát sinh. Từ cái kia máu tươi bên trong, thế mà leo ra một đầu dã thú hung mãnh. Nó toàn thân huyết hồng, dương nanh múa vuốt, giống như mãnh hổ, nhưng lại muốn lớn hơn nhiều. đỏ như máu ánh mắt tiếp cận cái kia cường thế võ giả, mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét một tiếng. Huyết ma thú xuất hiện, kinh khủng tiếng gào thét, hấp dẫn đông đảo võ giả vây xem, trong đám người, rốt cục có người nhận ra cái kia kinh khủng quái vật là cái gì. Nghe được cái tên này, mọi người sắc mặt đại biến, sau đó điên cuồng hướng lấy Hắc Nha Thành phương hướng bỏ chạy. Một bên trốn, còn vừa gào thét, huyết ma thú ở phía sau truy sát, phàm là chết võ giả, đều sẽ để lại đầy mặt đất máu tươi. Sau đó tất nhiên có huyết ma thú từ cái kia trong máu leo ra. Càng cường đại võ giả lưu lại huyết dịch, đúc thành huyết ma thú thì càng khủng bố. Nhìn, Hắc Nha Thành cũng không an toàn, đã đến Hắc Nha Thành phụ cận Lãnh Mai thấy cảnh này, sau đó thay đổi kim điêu, một lần nữa bay trở về Hắc Sa Mạc. Khi bọn hắn đến Hắc Sa Mạc thời điểm, kinh khủng màu đỏ thấm vòi rồng còn có đang kéo dài. Nhìn thấy thiếu niên kia thiên đế phía sau đen nhánh kinh khủng vũ trụ, Alan cùng Lãnh Mai đều chấn kinh đến không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đương nhiên, các nàng cũng không biết cái kia chính là Sơn Hà Vũ Hồn dị biến sau Bá Thiên Vũ Hồn, chẳng qua là cảm thấy vật kia rất cường đại. Lăng Tiêu có đôi khi kỳ thực quá mức cẩn thận, hắn Bá Thiên Vũ Hồn cùng ngày xưa Nhân Vương Sơn Hà Vũ Hồn so sánh, kỳ thực đã biến rất nhiều, cơ hồ không ai có thể nhận ra đó là cái gì. Chẳng qua cân nhắc đến cái này vũ hồn quá mức mạnh mẽ, hắn hay là không muốn tùy tiện thi triển. Hôm nay vừa mới dùng đến, liền bị Lãnh Mai cùng A Lan nhìn thấy. May mắn hai người kia đều là hắn vô cùng tín nhiệm, hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không phản bội, bằng không mà nói, thật muốn sát người diệt khẩu. Thiên đế bệ hạ, đây cũng quá cường đại đi. A Lan căn bản không có muốn vũ hồn sự tình, nàng chỉ là chấn kinh tại Lăng Tiêu cái kia thực lực đáng sợ, lại có thể theo cường đại như thế huyết thân vương bất phân thắng bại. Chẳng lẽ Lăng Tiêu lại là âm dương cảnh tu vi võ giả? Kỳ thực đừng nói là nàng, liền xem như một mực đi theo Lăng Tiêu bên người Lãnh Mai cũng mộng. Lăng Tiêu biểu hiện ra chiến lực thực sự quá khủng bố. Lúc này mới bao lâu không gặp a, không đến 5 phút đồng hồ thời gian đi, làm sao lập tức thì từ 4 phần 10 âm dương nguyên lực tấn thăng đến 10 thành. Mà lại cái kia kinh khủng vũ hồn đến cùng là cái gì? Vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhìn chủ nhân của mình, so chính mình tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn nhiều. Trên cơ bản không có người có thể cho chủ nhân của hắn dùng suốt toàn lực a. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Sát Long Lâm Vạn Môn trong trận, đột nhiên thay đổi đen nhánh không gian, rõ ràng về sau liền thấy vị minh chủ kia thi thể. Cho tới nay, rất nhiều người đều không hiểu lúc ấy chủ nhân của nàng làm sao giết chết người minh chủ kia. Hiện tại, nàng cuối cùng minh bạch, trừ trường khống vạn môn trận cùng 10 thành thái cổ kim ô chiến ý bên ngoài, hẳn là cái này kinh khủng vũ hồn đi. Thực sự thật đáng sợ, thi triển ra loại này vũ hồn, Long Hoàng bảng trên trừ Phượng Minh Kỳ Sơn, Đan Phong, Cơ Hoàng Thiên cùng số ít người, ai còn là chủ nhân đối thủ. Oanh, cái kia kinh khủng vòi rồng rốt cuộc tán loạn, huyết thân vương cùng Lăng Tiêu thân thể gần như đồng thời rút lui. Lăng Tiêu chà chà khóe miệng một vệt máu, hung tợn mắng một tiếng nói phi, gia hỏa này quả nhiên đủ mạnh, cho dù dùng tới Bá Thiên Vũ Hồn, cũng y nguyên so với hắn yếu. Chẳng qua miệng bên trong mắng lấy, nhưng mà trên mặt hắn biểu lộ lại là tràn ngập hưng phấn chi ý. Lần này, Lăng Tiêu tóc đen phiêu tán, trong tay Hắc Ám Ma Kiếm đã biến mất. Sau lưng của hắn cái kia kinh khủng trong vũ trụ, tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng ấp ủ. Bá Thiên, Hắc Ám Ma Kiếm, Diệt Thần, đột nhiên, đen nhánh trong vũ trụ, một thanh khổng lồ Hắc Ám Ma Kiếm phảng phất giống như sao băng xuất hiện. Xẹt qua yên tĩnh mà trống rỗng hư không, trực tiếp theo Lăng Tiêu chỉ phương hướng, hướng phía huyết thân vương đâm xuống. Oanh kẹt, một kiếm này, hoàn toàn phối hợp Bá Thiên Vũ Hồn lực lượng, huyết thân vương rốt cục vô pháp hoàn toàn chống đỡ. Thân thể bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, sau đó nện vào hắc trong sa mạc. Lực lượng này, thật quá mức khủng bố, Bá Thiên Hắc Ám Ma Kiếm cũng không vì vậy mà dừng lại, mà chính là trực tiếp đâm vào đến hắc trong sa mạc, toàn bộ hắc sa mạc đều vì vậy mà đung đưa. Thấy A Lan hoàn toàn ngốc trệ, nàng đang nghĩ, nếu như mình không có lựa chọn cùng Lăng Tiêu đứng chung một chỗ, mà chính là lựa chọn cùng Ô Mộc Ngốc Ưng một dạng cách làm, hiện tại sẽ như thế nào? Nghĩ đến những thứ này, nàng không khỏi toàn thân rung động. Trước đó nàng cảm thấy mình thiện lương làm chuyện ngu xuẩn. Có chút đi cực đoan, cho rằng thiện lương không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà giờ khắc này, nàng mới một lần nữa hiểu được, chỉ cần không phải một mực không tiết chế thiện lương, cái kia vẫn là sẽ có công việc tốt phát sinh. Ầm ầm, hắc trong sa mạc không ngừng vang lên tiếng oanh minh cùng huyết thân vương tiếng gầm gừ. Cái kia kinh khủng Bá Thiên Hắc Ám Ma Kiếm, thế mà đang không ngừng truy kích huyết thân vương. Bên trên bầu trời, Lăng Tiêu thái cực nhãn không ngừng lấp lóe, hắc trong sa mạc hết thảy, hắn thấy nhất thanh nhị sở. Vẫn chưa được a, đã dùng hai thành âm dương nguyên lực, hiện ở cái này tu vi, đối phó âm dương cảnh nhị trọng tu vi quái vật, vẫn còn có chút miễn cưỡng. tuy nhiên chiếm hết ưu thế, nhưng Lăng Tiêu lại bất đắc dĩ thở dài. Huyết thân vương thế yếu, là bởi vì đối phương không có não tử. Nếu như đổi đồng dạng tu vi một võ giả, hắn Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Huyết ma chuyển hóa về sau huyết thân vương tuy nhiên thực lực mạnh lên, nhưng thực tế chiến đấu lực chỉ sợ ngược lại yếu bớt. Bành, hắc trong sa mạc bay ra một bóng người. Bành bành bành, liên tiếp thân ảnh từ hắc trong sa mạc thoát ra. Lăng Tiêu sắc mặt, thay đổi ngưng trọng lên. Nguyện vốn thuộc về huyết thân vương những binh lính kia cùng cấp dưới, thế mà từng cái toàn bộ biến thành kinh khủng huyết ma khôi lỗi. Chiến đấu lực tăng vào đồng thời, hình thể cũng đều một vòng to, làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ rung động cảm giác đè nén. Lớn nhất gây cho người chú ý, vẫn là huyết thân vương 100 con trai. Bọn họ biến thành huyết ma quái vật, cùng những binh lính kia hoàn toàn khác biệt. Vậy mà đều là theo huyết thân vương một cái cấp bậc huyết ma tướng. Tuy nhiên trên thực lực tự nhiên theo huyết thân vương không cách nào so sánh được, nhưng ở ngoại hình thượng đều là khác biệt không lớn. Nếu như không nên nói khác biệt, cái kia chính là huyết thân vương hình thể lớn hơn một chút. Lăng Tiêu vừa nghĩ tới đây, đột nhiên khẽ chau mày. Hắc sa mạc lòng đất chiến đấu, phát sinh biến hóa. Bá thiên hắc ám ma kiếm bị sụp rổ bay ra ngoài, một lần nữa trở lại bá thiên trong vũ trụ. Mà cái kia huyết thân vương vậy mà lại một lần phát sinh biến dị. Nguyên bản đỏ như máu cánh thịt, biến thành màu vàng óng. Nguyên bản đục ngầu mê mang đờ đẫn ánh mắt, lúc này lại thay đổi thanh minh. Phiền phức, Lăng Tiêu ngầm cười khổ, ánh mắt thay đổi thư thái, nói rõ huyết ma quái đã hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất. Lần nữa khôi phục trí tuệ, dạng này chiến đấu tiếp, thì sẽ trở nên càng gian nan hơn. Chương 1572, Hắc Nha Đế Quốc tận thế. Nên gọi ngươi là gì đâu? Hoàng Kim Huyết Ma Vương sao? Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia màu vàng óng quái vật, thở dài nói. Trốn, mau trốn A bệ hạ, A Lan đột nhiên kinh hô lên, trong truyền thuyết huyết ma phục sinh, liền đã đầy đủ khiến người ta rung động. Nàng không nghĩ tới chính là, một cái khác truyền thuyết, thế mà cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu. Cái này khiến lòng của nàng, xa vào đến sợ hãi cực độ bên trong, bởi vậy liều lĩnh hô quát lên. Từ xưa đến nay, mảnh này mặt đất màu đen liền bị coi là một mảnh tràn ngập tà ma chi khí địa phương. Trong truyền thuyết, nơi này đã từng là thái cổ chiến trường chính một trong, vào lúc đó, nơi đây chiến tử vạn tộc dũng sĩ cùng các giống thú không dưới mấy chục ức. Cả vùng đều bị xâm nhiễm thành màu đỏ, sau đó ngưng kết, dần dần biến thành màu sắc đen nhánh, thì không còn có lui bước qua. Kinh khủng huyết ma cũng là tại cái kia máu tươi cùng oán niệm bên trong đản sinh. Cứ việc về sau huyết ma bị nhân vương trấn áp, lịch đại thánh triều thánh đế cũng đối huyết ma áp dụng cao áp sách lược, tuyệt đối không cho phép huyết ma tồn tại. Nhưng mà thánh triều cuối cùng sụp đổ, huyết ma lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ thuận lý thành chương. Nhưng nếu chỉ là phổ thông huyết ma cũng liền a. Trong truyền thuyết một khi xuất hiện Hoàng Kim Huyết Ma Vương, cái kia nguyên bản phân mảnh tán binh nhóm cơ hội hội tụ vào một chỗ, trở thành một chi lực lượng đáng sợ. Những thứ này, Lăng Tiêu không biết, nhưng thân là mảnh này hắc thổ địa trên chủng tộc, A Lan không có khả năng không biết. Cho nên nàng mới có thể như thế khủng hoảng, như thế đáng sợ. Bệ hạ, mau mau rời đi nơi này đi, Hắc Nha Thành, không, toàn bộ Hắc Nha Đế Quốc đều muốn xong đời. A đến lại một lần kinh hô lên, Lăng Tiêu nhìn nàng như thế hoảng sợ, cũng không có dự định lưu lại theo cái kia Hoàng Kim Huyết Ma Vương liều mạng. Dù sao gia hỏa này thực lực bây giờ quá mạnh, trừ phi hắn đột phá âm dương cảnh tu vi, bằng không mà nói, đánh bại đối phương nghĩ cùng đừng nghĩ. Rút lui, Lăng Tiêu ngẫm lại, thu hồi Bá Thiên Vũ Hồn, sau đó hóa thành một đạo tật quang, bay lên kim điêu phía sau lưng. Cái kia Hoàng Kim Huyết Ma Vương tựa hồ còn có tại biến dị bên trong không có hoàn toàn kết thúc, bởi vậy cũng không phát động công kích, là cái kia 100 cái huyết ma đem bay lên truy kích. Chẳng qua thực lực của bọn hắn, còn không có cách nào theo Lăng Tiêu chống lại. Bị Lăng Tiêu luân phiên đánh lui về sau, thì mất đi Lăng Tiêu tung tích. Nhưng mà bởi vì chiến đấu quan hệ, Lăng Tiêu bọn họ lại một lần tại cái này hắc trên sa mạc mất phương hướng. Vốn là dự định đi ra, thế nhưng là ai biết thế mà khoảng cách Hắc Nha Thành càng ngày càng gần. Hắc Nha Thành phụ cận, cũng không bình tĩnh. Nơi này mặc dù không có huyết ma đem cùng huyết ma khôi lỗi, lại có rất nhiều máu ma thú, lít nha lít nhít mà vây quanh Hắc Nha Thành. Tựa như là giống như con kiến. Xong, lần này chết chắc, không nghĩ tới thậm chí ngay cả huyết ma thú cũng xuất hiện. A Lan sắc mặt, thay đổi cực kỳ khó coi. Huyết ma so thiên ma, địa ma, trùng ma đều càng thêm khó có thể đối phó, bởi vì bọn hắn đản sinh tại máu tươi bên trong, lấy oán niệm cùng cừu hận để ý biết. Chỉ cần huyền giới có người sẽ chết, bọn họ sẽ xuất hiện. Trừ phi là phong ấn đệ nhất huyết ma, đây cũng là lúc trước nhân vương cùng lịch đại thánh triều thánh đế nhóm làm sự tình. Nói câu không dễ nghe, nếu như không phải đệ nhất huyết ma bị phong ấn, các căn bản cũng không khả năng có hải tộc quật khởi, chân ma đế quốc xuất hiện. Đoán chừng huyết ma đã sớm thống trị toàn bộ huyền giới. Ngươi cảm thấy cái kia hoàng kim huyết ma vương lại là đệ nhất huyết ma chuyển hóa thể sao? Lăng Tiêu hỏi, hẳn không phải là, đệ nhất huyết ma vô cùng giảo hoạt, cho tới bây giờ cũng sẽ không bại lộ bộ mặt thật sự, nếu không có nhân vương nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn, căn bản không có khả năng đem cái kia đệ nhất huyết ma nhìn thấu. Hậu nhân cũng chỉ là cường hóa phong ấn mà thôi, một khi để đệ nhất huyết ma đào thoát, đoán chừng chỉ có Sơn Hà Vũ Hồn, hoặc là cùng loại hỏa nhãn kim tinh nhãn thuật mới có thể tìm được hắn. A Lan hồi đáp, đau đầu a, cái này đệ nhất huyết ma hẳn là một cái trí tuệ thể đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại cũng nắm giữ thống trị huyền giới tự kỷ mộng tưởng? Lăng Tiêu gãi gãi đầu nói, vậy liền không được biết, chẳng qua huyết ma đản sinh địa phương, tất nhiên là máu chảy thành sông, lại không có sự sống dấu hiệu, liền như là một mảnh chỗ chết, nếu như trên sách ghi chép không sai, ta đoán chừng huyết ma sẽ bắt đầu tại thần hoàng đại lục bày ra điên cuồng chém giết. A Lan nói lên những lời này, cũng có thể cảm giác được toàn thân đang run rẩy. Khó mà làm được, thần hoàng đại lục thế nhưng là ta vật trong bàn tay, tuyệt đối không thể cho phép bọn họ tùy ý phá hư. Nói đến đây, Lăng Tiêu đột nhiên nhíu nhíu mày, nguyên bản phi hành bên trong kim điêu cũng đột nhiên dừng lại. Nguyên lai chung quanh bọn hắn, không biết lúc nào thế mà nhiều rất nhiều huyết ma thú. Những thứ này huyết ma thú theo trên đất không giống nhau, chúng nó đều có cánh, có thể phi hành. Nhìn đến Hắc Nha Thành trước đó, chúng ta liền muốn chiến đấu. Lăng Tiêu nhìn xem những phi hành đó huyết ma thú, có mạnh có yếu, từ thiên nhân cảnh đến nửa bước âm dương cảnh thế mà đều có. Nghe A Lan nói, đây là bị giết chết võ giả trong máu đản sinh ra huyết ma thú. Võ giả tu vi cùng huyết ma thú cơ bản tương đương. Sợ hãi sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía A Lan hỏi. Không, không sợ, có bệ hạ tại, ta thì không sợ. A Lan chợt nhớ tới Lăng Tiêu trước đó cùng cái kia huyết ma thân vương chiến đấu chẳng cảnh, đến bây giờ, y nguyên cảm giác được thật không thể tin. Vậy là tốt rồi, người an vị tại kim điêu trên thân, chú ý bảo vệ tốt chính mình là được, ta theo lãnh mai mở đường. Lăng Tiêu sở dĩ an bài như vậy, đó là bởi vì đối với hắn và lãnh mai tới nói, những thứ này cản đường phi hành huyết ma thú, đều là tăng cao tu vi trọng yếu tư nguyên A. Siêu, hắn lời còn chưa nói hết, lãnh mai liền đã thoát ra ngoài, nhất kiếm đem bên trong một cái huyết ma thú đâm trúng. Sau đó hắc ám cùng tử vong dòng năng lượng nhập trong thân thể nàng. Sáu thành âm dương nguyên lực chủ nhân, ta nhìn đây không phải nguy cơ, căn bản chính là cơ hội. Lãnh mai có chút hưng phấn mà nói ra, vậy liền thỏa thích giết đi, chẳng qua cũng muốn chú ý một chút, cẩn thận huyết ma thú bên trong xuất hiện âm dương cảnh ra hỏa. Lăng Tiêu nhắc nhở, minh bạch, chủ nhân, chiến đấu bắt đầu. Lăng Tiêu một bên chu sát cản đường huyết ma thú, một vừa nhìn mặt đất cái kia kinh khủng tràng cảnh. Vô tình mà hung mãnh huyết ma thú đang không ngừng thôn phệ nhân loại võ giả sinh mệnh. Cho dù là nửa bước âm dương cảnh cường giả, đối mặt mấy chục cái, mấy trăm cái huyết ma thú thời điểm, cũng là bất lực. Cuối cùng chết thảm tại cái kia răng nanh lệ chảo phía dưới. Nhân loại võ giả số lượng càng ngày càng ít, nhưng mà huyết ma thú lại càng ngày càng nhiều. Nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người bắt đầu hướng phía Hắc Nha Thành phương hướng tràn vào. Dù sao rắn chắc thành tường phối hợp thêm trận pháp cường đại công kích, là có khả năng nhất chống cự huyết ma xâm lấn. Đây là một tràng tai nạn, là Hắc Nha đế quốc tận thế. Hắc Nha Thành chung quanh cảnh tượng, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, nếu như Lăng Tiêu có thể nhìn thấy toàn bộ Hắc thổ địa tình hình, thì sẽ phát hiện, Hắc Nha đế quốc mấy chục tòa thành trì chung quanh, đều gặp phải đồng dạng cục diện. Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài, hắn tuy nhiên có thù tất báo, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có đồng tình tâm. Hắn cũng là từ nhỏ bé võ giả đi tới, cũng hy vọng có cường đại võ giả có thể bảo hộ bọn họ. Hiện tại ý nghĩ của hắn chính là, tại không nguy hiểm cho tự thân an toàn tình huống dưới, có thể cứu mấy người coi như mấy người đi. Chương 1573, quý tộc cùng dân đen. Lăng Tiêu thân hình tại thiên địa chi hạ lấp lóe, giống như đen nhánh trong màn đêm một điểm ánh sáng, để những bị đó huyết ma thú người truy sát nhóm nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Hắn không nói gì, cảm thụ được giết chết huyết ma thú về sau thể nội không ngừng tích xúc lực lượng. Vẫn không có đột phá dấu hiệu, nhìn muốn chân chính đột phá âm dương cảnh, nhất định phải hoàn toàn trưởng khống thiên ma chiến ý. Về phần cửu tử luân hồi quyết, hắn y nguyên bảo trì so sánh khắc chế thái độ, có thể không cần, tận lực không đi dùng. Bên kia tình huống như thế nào? Nơi xa, Hắc Nha Thành đã rõ ràng đang nhìn, Lăng Tiêu phát hiện, đại lượng tuôn hướng Hắc Nha Thành võ giả tại thành trì cửa bị ngăn trở. Bọn họ coi là tìm tới hy vọng, kết quả là lại là cùng đường mặt lộ, thế mà bị huyết ma thú tàn sát tại Hắc Nha Thành ngoài cửa thành. Hỏng bét, nhìn Hắc Nha Thành đã quan bế sở hữu cổng thành, chỉ cho phép ra không cho phép vào a, chúng ta chỉ sợ không thể tiếp tục đến đó. A Lan cũng phát hiện tình huống bên kia, bất đắc dĩ nói ra, Hắc Nha trong thành, trên cơ bản ở đều là Hắc Nha đế quốc quý tộc cùng kẻ có tiền. Bọn họ chỉ sẽ xem xét tính mạng của mình, như thế nào lại quan tâm những thứ này bình đầu bách tính sinh tử a? Ta kém chút quên, Hắc Nha thành nguyên bản là quý tộc nơi ẩn núp, bình đầu bách tính có tư cách gì đi vào? Lăng Tiêu nhìn tòa thành trì kia nhất nhãn, phát hiện thành trì chia làm nội thành, giữa thành cùng ngoại thành tam bộ phân. Nghe A Lan giải thích nói, nội thành cũng chính là vương thành, là hoàng thân quốc thích ở lại, có cường đại vương thành vệ đội thủ hộ. Giữa thành là quý tộc ở lại, đồng dạng có cấm vệ thủ vệ. Ngoại thành thì là kẻ có tiền cùng Hắc Nha quân bảo vệ thành chỗ cư trụ, cũng có một chút bình dân, chẳng qua đều là buôn bán, dù sao cho dù là quý tộc cùng quân đội, cũng là cần muốn thượng phẩm. Lúc này ba tòa cửa thành đều đã qua gắt gao quan bế, cao lớn cổng thành không chỉ có ngăn cách huyết ma thú, đồng dạng cũng ngăn cách sở hữu đến đây cầu cứu võ giả hy vọng. Chưa hẳn thì không thể đi vào, Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười nói, dù sao ta đến Hắc Nha đế quốc, chính là vì lật đổ cái này mục nát đế quốc triều đình, các ngươi nói một chút. Nếu như ta ngay trước mặt của nhiều người như vậy cứu vãn những phổ thông bình dân đó tánh mạng, có thể hay không là thiên hướng đế quốc nghênh đón dân tâm sở hướng a? Đương nhiên, A Lan không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lăng Tiêu loại thuyết pháp này, tuy nhiên rất mạo hiểm, nhưng lại đáng giá thử một lần, bởi vì một khi thành công, cái kia ích lợi đem biết vô cùng lớn. Rất nhanh, bọn họ một đường sát phạt, đi vào Hắc Nha ngoài thành. Cái này Hắc Nha thành cũng thiết trí cấm bay trận pháp, tới gần Hắc Nha thành phụ cận một trong phạm vi ngàn mét thì vô pháp phi hành, chỉ có thể đi bộ đi qua. Không có cách, cùng cũng là hoàng thành, cường đại như thế phòng ngự, cũng rất bình thường. Biện pháp duy nhất, cũng là giống lần trước Lăng Tiêu đột phá thần hoàng đế đều như thế, trước diệt đi người ở bên trong, phá đi phòng ngự trận pháp. Nhưng lúc này đây tình huống có chút đặc thù a, bên ngoài cũng là huyết ma thú vây thành, một khi phá hư trận pháp, khả năng tạo thành cũng là Hắc Nha thành hoàn toàn hủy diệt. Đây cũng không phải là hắn muốn, song lại kiên cố như vậy thành trì. Hắn còn rất muốn để lại đây. Khoảng cách Hắc Nha thành càng ngày càng gần, thì vượt có thể nhìn ra tòa thành trì này nguy nga cao lớn. Cảm giác thượng, chiếm diện tích tuy nhiên không như thần hoàng đế đô, thế nhưng là kiến trúc này vật kỳ vĩ trình độ, lại so thần hoàng đế đô còn lợi hại hơn. Giống, giống, giống. Hắc Nha ngoài thành, bình dân đám võ giả đang cùng huyết ma thú kịch chiến. Bọn họ mặc dù không cách nào vào thành, nhưng là lưng tựa thành trì, dù sao cũng tốt hơn bị trực tiếp vây quanh. Giờ này khắc này, bọn họ liều mạng chiến đấu, chỉ là hy vọng Hắc Nha trong thành cao thủ có thể xuất hiện, sau đó trợ giúp bọn họ đánh lui những thứ này đáng sợ huyết ma thú. Huyết ma thú cái kia kinh khủng tiếng gào thét không ngừng vang lên, không chỉ có cho cái này mấy vạn bình dân võ giả mang đến áp lực cực lớn, hơn nữa còn gọi về càng nhiều huyết ma thú từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Trên đầu thành, quân bảo vệ thành thủ lĩnh lạnh lùng nhìn về ngoài thành một màn này. Không có hạ lệnh mở cửa thành ra, cũng không có hạ lệnh công kích huyết ma thú. Ngược lại giống như là đang hưởng thụ ngoài thành loại này chém giết. Ở bên cạnh hắn, ngồi một cái ăn mặc hoa lệ lão giả trái phải, đều kèm thêm tịnh lệ nữ nhân, đang ở cho hắn ăn quả nho và rượu ngon. Ha ha ha, ha ha ha, chơi vui, thực sự chơi vui, những thứ này dân đen giúp chúng ta ngăn trở huyết ma thú, có thể giết mấy cái tính toán mấy cái, cũng coi như chết có ý nghĩa, ha ha ha. Binh lính giữa, có không đành lòng, cũng có tức giận, nhưng đối mặt lão giả này, lại bực mình chẳng dám nói ra. Lão giả thế nhưng là nửa bước âm dương cảnh ngũ thành âm dương nguyên lực tu vi võ giả, càng là Hắc Nha ngoài thành thành thành chủ, quý tộc chân chính. Người nào dám đắc tội hắn, làm không tốt sẽ trực tiếp bị ném ra ngoài thành qua. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn nhất nhãn trên cổng thành tình huống, thầm mắng một tiếng. Sau đó, một đạo đen nhánh bóng dáng theo mặt đất tiến vào trong thành trì. Lãnh Mai cũng đồng thời biến mất, giống như quỷ mị, cái kia cao lớn cổng thành, căn bản là ngăn không được nàng. A Lan Y Nguyên ngồi tại kim điêu phía trên, trợ giúp ngoài thành võ giả cùng huyết ma thú chém giết. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, trước tiên đem ngoài thành những thứ này huyết ma thú dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sử dụng cái này đứng không, làm trà trộn vào qua ảnh chi tử cùng Lãnh Mai quan bế trận pháp, mở ra cổng thành. Đem phía ngoài võ giả toàn bộ bỏ vào, hắn là một cái người làm đại sự, tự nhiên là cần phải có người ủng hộ, cần dân tâm sở hướng. Bây giờ thành này bên ngoài đã tụ tập gần 10 vạn võ giả, trong đó không thiếu nửa bước âm dương cảnh võ giả. Nếu như có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, thiên triều đế quốc quân sự lực lượng đem sẽ trở nên càng thêm lớn mạnh. Nguyên cớ hôm nay, hắn nhất định phải là một cái anh hùng. Hắn thì là một người như vậy, có đôi khi biết hóa thân ác ma, làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không thôi. Có đôi khi lại có thể hóa thân anh hùng, để vô số người quỳ bái, nhảy cẫng hoan hô. Hắn làm cái gì, toàn bằng bản tâm, không có đơn giản đen trắng chính nghĩa. Dù sao trên đời này rất nhiều chuyện, đều không phải là không phải hắc tức trắng, càng nhiều đều là màu xám khu vực. Chỉ cần mình cảm thấy có lợi, có thể làm, vậy là được. Giống, đột nhiên, Lăng Tiêu gầm lên giận dữ, như là thần long gào thét, đem sở hữu huyết ma thú chú ý lực đều hấp dẫn tới. Huyết ma thú vốn là không não quái vật, chúng nó mục tiêu công kích, chỉ là xuất phát từ bản năng. Lăng Tiêu tiếng giống giận dữ, rất hiển nhiên hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, chỉ quản chúng nó biết trước mắt người trẻ tuổi này so trước đó gặp phải võ giả đều càng khủng bố hơn. Có thể chúng nó y nguyên gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Người kia có phải hay không ngốc a? Trên cổng thành, quý tộc lão giả sững sờ một chút, chợt cười nói. Thành chủ đại nhân, hắn ngốc hay không ngốc không trọng yếu, mấu chốt là cái này náo nhiệt vẫn là có thể nhìn. Quân bảo vệ thành thủ lĩnh cười híp mắt nói ra. Ha ha ha, có đạo lý có đạo lý. Quý tộc lão giả hưng phấn mà nhìn về phía Lăng Tiêu, tuy nhiên không biết kẻ ngu này muốn làm gì, nhưng vẫn là có thể nhìn xem náo nhiệt. Vây quanh Lăng Tiêu huyết ma thú, không có 10000, cũng có 9000. Trong đó thực lực yếu nhất là thiên nhân cảnh huyết ma thú, thực lực mạnh nhất đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh. Mà lại nửa bước âm dương cảnh huyết ma thú, ít nhất có 3 con. Chương 1574, bị để mắt tới vũ hồn. 3 con nửa bước âm dương cảnh huyết ma thú xuất hiện. Nói rõ đã có 3 cái loại tu vi này võ giả bị giết. Thực sự là lãng phí a. Alan cùng bọn hắn đứng tại một khối, Lăng Tiêu muốn phóng thích kinh khủng chiêu thức, sợ tai bay vạ gió, nguyên cớ phân phó Alan cách xa hắn một chút. Dù sao có chút chiêu thức đây chính là không phân địch ta, áp sát quá gần, cứ việc chưa chắc sẽ bị giết chết, nhưng bị lan đến gần khả năng phi thường lớn. Minh bạch, Alan không có cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý, bởi vì nàng lại một lần nghĩ đến hát trên sa mạc Lăng Tiêu phía sau cái kia kinh khủng thương mang vũ trụ. Nếu như thi triển một chiêu kia, những thứ này huyết ma thú, có lẽ thực sự không đáng chú ý. Lũ súc sinh, đều tới đi, càng nhiều càng tốt, tiểu gia ta đem bọn ngươi một nồi quái. Lăng Tiêu tại xúc tích lực lượng đồng thời, cũng đang chờ đợi càng nhiều huyết ma thú tụ tập tới. Chỉ muốn giết, liền dứt khoát giết nhiều một số, không phải vậy lãng phí đại chiêu uy lực. Giống, tức giận tiếng gào thét từ huyết ma thú trong miệng truyền ra. Những thứ này huyết ma thú tuy nhiên không não, nhưng vẫn là có một chút như vậy tự chủ ý thức, nhìn thấy chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé cũng dám không nhìn chúng nó, bởi vậy thay đổi táo bạo lên. Mấy trăm đầu huyết ma thú gần như đồng thời thẳng hướng Lăng Tiêu, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đem Lăng Tiêu không gian chung quanh hoàn toàn đè ép. Tiểu tử kia xong, chưa thấy qua ngu như vậy. Đám người đều đối với Lăng Tiêu cách làm rất không hiểu, đều coi Lăng Tiêu là thành một cái tự cho là đúng đần độn. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu chung quanh thân thể, bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít khủng bố kiếm khí. Phàm là đụng chạm lấy kiếm khí này huyết ma thú, giống như là gặp được khắc tinh, trong nháy mắt liền bị hút khô, năng lượng màu đen tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Hắc ám kiếm vực dùng tới đối phó số lượng cực lớn địch nhân là vô cùng thích hợp. Nhất là bây giờ Lăng Tiêu tu vi đã nhảy lên tới nửa bước âm dương cảnh 10 thành âm dương nguyên lực cảnh giới. Hắn hắc ám kiếm vực uy lực cũng biến thành phi thường to lớn. Cái kia trước hết nhất lao ra mấy trăm đầu huyết ma thú căn bản đều không hiểu được chuyện gì xảy ra, liền đã toàn bộ chết. Tiểu tử được a, trên cổng thành, cái kia quý tộc lão giả sững sờ một chút nói, nhìn không phải một cái kẻ lỗ mãng, là thật có chút bản lãnh, nhưng nếu như giới hạn ở đây lời nói, vẫn là phải chết. Thành chủ đại nhân nói đúng lắm. Mà lại hắn càng mạnh, liền có thể thay chúng ta giết nhiều mấy cái huyết ma thú, dạng này chúng ta hắc nha thành áp lực cơ hội giảm xuống rất nhiều. Thành phòng thủ lĩnh cái này tâng bốc luôn luôn vừa đúng. Không biết có phải hay không là cố ý đi luyện qua. Nhìn có cường giả đến giúp chúng ta, các huynh đệ, cùng tiến lên a. Ngoài thành những võ giả kia nhìn thấy Lăng Tiêu đối mặt mấy trăm đầu huyết ma thú vây công thế mà không có chết, không khỏi tâm tình phấn chấn. Biết đến cường giả, tuy nhiên Lăng Tiêu nhìn rất trẻ trung. Thế nhưng là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lược, coi như tuổi trẻ, chỉ cần có năng lực thì không có vấn đề nha. Đều không muốn động, miễn cho đem cừu hận kéo qua qua. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, các ngươi thì đứng ở nơi đó, chuẩn bị kỹ càng vào thành đi. Thần mộ chi nhãn, khô lâu tương quân, tam diệp ma đồng, thanh đồng cự ma, ầm ầm, theo hai tiếng nổ mạnh, hai tôn quái vật khổng lồ xuất hiện tại đám võ giả trước người, vì bọn họ ngăn trở huyết ma thú, cũng cản bọn họ lại công kích động tác. Đều nghe chúng ta bệ hạ, đừng lộn xộn, những thứ này huyết ma thú, hắn sẽ giải quyết. Alan la lớn, bệ hạ, rất nhiều người trong lúc nhất thời không có hiểu được đây là ý gì, đều coi là nghe lầm. Bởi vì có thể được xưng là bệ hạ, hoặc là vương, hoặc là hoàng, người trẻ tuổi kia luôn không khả năng là hắc nha đế quốc tân vương đi. nhìn lấy không hề giống Hắc Nha tộc nhân a, nhưng A Lan vẫn là tạo tác dụng, tối thiểu nhất bọn họ không hề lung tung công kích. Cứ như vậy, huyết ma thú mục tiêu thì sẽ không cải biến. Kiếm khí màu đen tại Lăng Tiêu chung quanh thân thể xoay tròn, khiến cho huyết ma thú vô pháp tới gần, nhưng đây cũng không phải là Lăng Tiêu mục đích cuối cùng nhất. Hắc ám kiếm vực chỉ là tranh thủ thời gian dùng, Lăng Tiêu mục đích thực sự vẫn là càng cường đại hơn chiêu thức. Hắn đứng ở nơi đó, trong tay nắm băng chi nộ, kinh khủng năng lượng màu đen lên đỉnh đầu ngưng tụ. Sau đó một thanh hắc ám ma kiếm hiển hiện, băng chi nộ cùng hắc ám ma kiếm dung hợp, uy lực bạo tăng. Nhưng mà này cũng chưa xong, sau lưng của hắn, tựa hồ có kinh khủng mãnh thú đang phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Cái này khiến sở hữu võ giả tâm đều nhảy lên kịch liệt lên. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu đều không nghĩ tới, chính mình có một đoạn thời gian vô dụng thao thiết vũ hồn, bây giờ lại nhưng đã bị nuôi đến khủng bố như thế. Đây chính là tu vi đề bạt, lại thêm hấp thu đại lượng hắc ám cùng tử vong lực lượng nguyên nhân đi. Đen như mực khủng bố cự thú xé rách hư không, nhô ra to lớn đầu. Vẻn vẹn cái kia cái đầu, thì so hơn ngàn con huyết ma thú còn muốn to lớn. Thân thể của nó hơi một chút đung đưa, từ hư không bên trong một chút xíu leo ra. Hung tàn điên cuồng ánh mắt, tìm đến phía khắp nơi trên đất huyết ma thú, to lớn nước bọt từ trong miệng nhỏ xuống, rơi trên mặt đất vậy mà hình thành một mảnh hồ nước. Huyết ma thú nhóm hành động công kích đình chỉ, chúng nó vậy mà đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen như mực cự thú, rõ ràng cảm giác được cái kia cự thú khủng bố. Trên cổng thành, cái kia cái quý tộc lão giả cũng đứng lên, có chút khác biệt mà nhìn xem Lăng Tiêu phía sau vũ hồn. Tiểu tử này thế mà nắm giữ chân quý như vậy vũ hồn, cái này thao thiết một khi trưởng thành, đây chính là có thể tùy tiện xé nát huyền giới khủng bố cự thú a. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ tham lam. Nghe, nếu như hắn bị giết, cái này vũ hồn cũng nhất định phải đem tới tay, nếu như hắn không chết, vậy liền bắt sống, đem hắn vũ hồn tháo rời ra về sau, lại đem hắn diệt. Quý tộc lão giả lạnh lùng nói ra, tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Quân bảo vệ thành thủ lĩnh nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Chớ có trách ta, chỉ trách ngươi vì cái gì ủng có cường đại như thế vũ hồn, lại tại sao lại muốn tới Hắc Nha Thành. Lăng Tiêu đương nhiên không biết cái kia quý tộc lão giả ý nghĩ, hắn hiện tại tâm tư đều dùng đang chiến đấu phía trên. Làm tôn này thao thiết cự thú thân thể rốt cục hoàn toàn từ hư không bên trong bò lúc đi ra. Lăng Tiêu kiếm trong tay, cũng vung vẩy đi ra ngoài. Thao thiết mạt nhật, hủy diệt đi, huyết ma thú. Băng lãnh thanh âm, từ trong miệng của hắn truyền ra. Theo hắc ám ma kiếm kiếm quang chỉ phương hướng, kinh khủng thao thiết cự thú đập ra qua. Giống, ô ô, tiếp theo, gào thét thảm thiết âm thanh cùng phẫn nộ hoảng sợ tiếng gầm gừ liên tiếp. Cái kia kinh khủng thao thiết cự thú bắt đầu điên cuồng mà cắn xé huyết ma thú. Phàm là bị nó đụng phải huyết ma thú, trong nháy mắt cơ hội hóa thành đen nhánh lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Khủng bố như thế rung động một màn, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời. A Lan cũng mắt trợn tròn, nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu chỉ có một cái đáng sợ vũ hồn, ai biết lần này, Lăng Tiêu lại cho nàng một kinh hỉ. Cứ việc lần này công kích không có cách nào theo trước đó lần kia so sánh, thế nhưng là đối phó cái này hơn vạn đầu huyết ma thú, dư xài. Lăng Tiêu trên trán có mồ hôi nhỏ xuống, hơi có chút thở dốc. Chương 1575, trảm thành phòng thủ lĩnh. Chiêu thức càng cường đại, tiêu hao cũng lại càng lớn. May mắn Lăng Tiêu bây giờ tu vi đề bạt không ít, nội lực cũng so trước kia dồi dào nhiều. Bằng không mà nói, một chiêu này thi triển đi ra, thật đúng là cố hết sức a. Tại thao thiết gào thét bên trong, vây quanh Hắc Nha Thành huyết ma thú trong nháy mắt toàn bộ bị giết. Nguyên bản kêu loạn ngoài cửa thành, vậy mà trong nháy mắt thay đổi trống rỗng. Tuy nhiên nơi xa còn có thể nghe được càng âm thanh khủng bố liên tiếp truyền đến, nhưng cách nơi này cần phải còn cách một đoạn, không có một khắc đồng hồ thời gian, là đuổi không được. Tất cả mọi người thở phào, nhất là ngoài cửa những cái kia võ giả, hoàn toàn nhìn thấy hy vọng sống sót. Thành chủ đại nhân, mở cửa nhanh a, đã không có huyết ma thú. Có người đại âm thanh hướng phía trên cổng thành hô, không sai mà đáp lại hắn, lại là một tiếng lãnh mạc ý cười, khai thành. Đừng bảo là cười, Hắc Nha Thành, há là các ngươi những thứ này dân đen có tư cách tiến vào. Trước đó đối phương không mở cửa, bọn họ còn có thể hiểu được, bởi vì sợ huyết ma thú thừa cơ trà trộn vào thành qua. Nhưng là bây giờ huyết ma thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ, những người này thế mà còn không chịu mở cửa, cái này nói rõ chính là muốn đem bọn hắn đều cho hại chết ha. Bất quá, nếu như các ngươi người nào có thể bắt sống tiểu tử kia, bản thành chủ có thể cho bọn họ vào thành. Cái kia quý tộc lão giả dùng ngón tay chỉ Lăng Tiêu, gian trá cười nói. Cái gì, ngoài thành võ giả đều cảm thấy không thể nào hiểu được. Thiếu niên kia, thế nhưng là đánh lui hơn vạn huyết ma thú anh hùng a, tại sao muốn đối phó hắn? Lão tử cho dù chết, cũng không có khả năng ra tay với ân nhân. Đúng rồi, cầu tử quý tộc, thật không phải thứ gì. Đại đa số võ giả thái độ không sai, Lăng Tiêu cứu mạng của bọn hắn, bọn họ đối với Lăng Tiêu thực sự không xuống tay được. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Vẫn như cũ là có một phần nhỏ người động ý đồ xấu. Những người này nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia thở hồng hộc dáng vẻ, liền biết Lăng Tiêu tiêu hao rất lớn. Dù sao tiến không thành cũng là chết, nguyên cớ bọn họ liền định mạo hiểm. Bắt sống Lăng Tiêu, đổi lấy tiến vào thành chỉ cơ hội, đây có lẽ là một khoản rất có lời mua bán. Bọn họ thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ tới gần Lăng Tiêu. Có chút võ giả thậm chí còn đánh lấy bảo hộ Lăng Tiêu danh nghĩa, trên thực tế lại tồn lấy ác độc tâm tư. Chẳng qua sau một khắc, những người này giữ tợn khuôn mặt rốt cục hoàn toàn bại lộ. Có lỗi với tiểu tử, ai bảo ngươi như vậy nhận người hận đâu, chớ trách chúng ta. Rốt cục, mấy trăm người đồng thời đối với Lăng Tiêu phát động công kích. Lăng Tiêu chỉ là lãnh mạc nhìn lấy, hoàn toàn không ý định động thủ. Loại trang diện này, hắn thấy nhiều, nguyên cớ cũng không kinh ngạc. Ngươi không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người là tri ân đổ báo người, luôn có như vậy một nắm đổ vô sỉ. Nhưng mà thì cái này mấy trăm người, căn bản không đáng hắn động thủ. Những người kia động thủ trong nháy mắt, liền đã nhất định chết không toàn thây kết cục. Động thủ cũng không phải là Lăng Tiêu, cũng không phải A Lan, đồng dạng không phải Bích Nhãn Kim Điêu hoặc là Khô Lâu Tương Quân, Thanh Đồng Cự Ma. Mà chính là còn lại bị Lăng Tiêu cứu võ giả. Lão tử ngày bình thường không thích nhất nợ nhân tình, hôm nay ai dám ra tay với tiểu anh hùng, lão tử thì diệt hắn. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo hung hãn võ giả trong tay dẫn theo hai cỗ vừa mới diệt đi thi thể, hung tợn nói ra. Một dạng, một cái băng lãnh kiếm khách trà trà trên thân kiếm máu tươi, không nói nhiều, nhưng thái độ rất rõ ràng. Cùng loại hai người này, cũng số lượng cũng không ít. Huyền giới chính là như vậy, các loại người đều có ít người cực đoan vô sỉ, có ít người cực đoan chính khí lẫm nhiên. Chẳng qua tuyệt đại đa số người, vẫn là thuộc về có ân tất báo, có thù tất nắm chặt, ân oán rõ ràng, mà không phải hai thái cực. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút bụi bặm trên người, hắn muốn hiệu quả, đã đạt tới. Lãnh Mai, có thể quan bế trận pháp, Hải linh hồn truyền âm cho bên trong Lãnh Mai, ảnh chi tử căn bản không cần truyền âm, bởi vì cũng là linh hồn hắn một bộ phận. Mở cửa, Lăng Tiêu đằng không mà lên, tuy nhiên không bay được, nhưng nhảy dựng lên vẫn là không có vấn đề. Hắn đứng tại Khô Lâu Tương Quân trên bờ vai, sau đó, Khô Lâu Tương Quân cùng Thanh Đồng Cự Ma các phụ trách một cái cự môn, chuẩn bị đem đẩy ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, cái kia cổng thành có biện pháp trận che chở. Đừng nói ngươi triệu hoán hai cái đại cá đầu, coi như lại tăng thêm 10 cái, cũng không có khả năng đẩy ra. Mà lại bản thành chủ khuyên ngươi tốt nhất đừng làm bừa, nếu không trận pháp công kích phía dưới, tất nhiên bảo ngươi cái xác không hồn. Cái kia quý tộc lão giả cười lạnh nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất là đang nhìn một cái ngu xuẩn ngu ngốc. Thế mà mưu toan đẩy ra cái này dày đặc hắc nha thành cổng thành. Lăng Tiêu căn bản cũng không có để ý tới hắn, chỉ là lãnh mạc chỉ huy Khô Lâu Tương Quân cùng Thanh Đồng Cự Ma. Thành người bên ngoài bầy khẩn trương nhìn lấy một màn này. Tuy nhiên bọn họ cũng rất chờ mong Lăng Tiêu có thể thành công, thế nhưng là nói thật ra, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, cảm giác cái này hy vọng cũng không phải là rất lớn a. Răng rắc kéo, cái gì? Sau một khắc, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia hai phiến cự môn lại bị thôi động, phát ra khó nghe tiếng ma sát. Nhanh, trận pháp công kích, cái kia quý tộc lão giả gấp, một màn này, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, ngày bình thường tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực trận pháp. Làm sao lúc này lại đột nhiên mất đi hiệu lực, cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phân phó dùng trận pháp công kích. Ngoài thành đám người một mảnh khủng hoảng, Hắc Nha thành phòng ngự trận pháp khủng bố cỡ nào, rất nhiều người đều là biết đến. Nếu như lúc này đột nhiên phát động công kích, vậy bọn hắn thật là thì thảm. Nhưng mà kỳ quái là, cổng thành còn có đang kéo dài mở ra, trận pháp công kích lại chậm chạp cũng không có đến. Không tốt, trận pháp mất linh. Tại sao có thể như vậy? Quý tộc lão giả cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thành chủ đại nhân, không cần bối rối, thiếu niên này vừa mới cùng nhiều máu như vậy ma thú chiến đấu, khẳng định vô cùng suy yếu, nhìn thủ hạ đi lấy đầu của hắn. Quân bảo vệ thành thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thả người nhảy hướng Lăng Tiêu, trong tay một thanh trường đao chiếu vào Lăng Tiêu cổ thì chém đi xuống. Giữa không trung có phong lôi chi thanh, đủ thấy đao này uy lực. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn cùng Lăng Tiêu ánh mắt tại giữa không trung gặp nhau. Cái kia trong ánh mắt lộ ra kinh khủng sát ý, vậy mà để hắn cảm giác được trong lòng từng đợt run rẩy. Hắn bắt đầu có chút hối hận, tại sao mình nhất định phải xính cái này có thể a, chẳng lẽ mình lao ra, mập mạp kia thành chủ đại nhân cơ hội cho mình thăng quan tiến tước sao? Đáng chết a, chết, băng lãnh túc sát thanh âm ở trong hư không nổ tung. Quân bảo vệ thành thủ lĩnh cảm giác được trái tim của mình trong khoảnh khắc đó liền phảng phất muốn nổ bể ra. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy Lăng Tiêu tay nhẹ nhàng nâng lên, một thanh màu đen ma kiếm phá không chạm qua. Kinh khủng kiếm khí màu đen xé rách hư không, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, thẳng hướng quân bảo vệ thành thủ lĩnh. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đánh cái rùng mình. Quá kinh khủng, cái kia cỗ đáng sợ sát ý, quả thực có thể làm cho người trong nháy mắt mất đi sống hy vọng. Suy, quân bảo vệ thành thủ lĩnh căn bản không có nghĩ đến chính mình lại là như thế một cái uất ức kiểu chết. Thân thể của hắn bị từ giữa đó trực tiếp bổ ra, sau đó hai nửa thân thể cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất phía trên. Chương 1576, đột phá cơ hội tốt. Khủng bố âm trầm một màn, làm cho tất cả mọi người trong ánh mắt đều xuyên suốt ra vô cùng hoảng sợ cùng đáng sợ. Thiếu niên này anh hùng, thật là bá đạo kiếm chiêu, thật bén nhọn sát khí, tốt quả quyết sát phạt, không có chút nào do dự, đối mặt đường đường quân bảo vệ thành thủ lĩnh, vậy mà cũng dám giơ tay chém xuống. Quá cường hãn, vào thành, giết quân bảo vệ thành thủ lĩnh, Lăng Tiêu biểu lộ không có chút nào biến hóa. Mà lúc này Hắc Nha thành cổng thành đã bị mở ra, hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó thì đứng ở cửa thành bên cạnh, bá khí 10 phần mà để đó ngoài thành đã tiếp cận 10 vạn võ giả đại quân. Đa tạ, vạn tuế, đám võ giả hưng phấn mà hô to, hướng phía trong thành phóng đi. Nhưng là đến Lăng Tiêu bên cạnh, từng cái trong nháy mắt thì thay đổi quy củ lên, dựa theo trình tự tiến vào Hắc Nha thành. Bên trong thủ quân căn bản cũng không dám đi ngăn cản. Đây chính là 10 vạn người a, quân bảo vệ thành hết thảy cũng mới 5 vạn, mà lại đại bộ phận đều ở trên tường thành, giữ ở phía dưới, thì một cái 2.000 người đội kỵ binh, thật dám động thủ, vậy tuyệt đối bị tùy tiện diệt đi. Nghe, thả các ngươi vào thành, là thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, Lăng Tiêu. Không nên quên, tại Lăng Tiêu ám chỉ phía dưới, A-Lan la lớn. Lăng Tiêu cứu người, cũng không phải không ràng buộc, hắn cứu những người này, tuy nhiên không trông cậy vào những người này có thể báo đáp hắn. Nhưng là nhất định phải thiếu nhân tình của hắn, có thể gia nhập thiên triều đế quốc tự nhiên tốt nhất, cho dù không thể gia nhập thiên triều đế quốc, về sau cũng tuyệt đối không cho phép đối thiên triều đế quốc võ giả xuất thủ. Thiên đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, càng âm thanh vang dội vang lên, Hắc Nha đế quốc vương thất, vốn là không được ưa chuộng. Cái kia Ô Nha nữ vương căn bản cũng không có đem những bình dân này võ giả coi là gì. Cho rằng bọn họ là dân đen, thậm chí ngay cả Hắc Nha thành ở lại tư cách cũng không cho bọn họ. Những người này làm sao lại đối với vương thất trung thành? Mà tên Lăng Tiêu, nơi này rất nhiều người đều từng nghe nói qua. Năm đó Bắc Mạc nhất chiến, Lăng Tiêu giết chết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bắt sống Cư Ma Chí Ngôn, liền đã để rất nhiều võ giả biết cái này cái tên thiếu niên anh hùng. Mà trước đó không lâu Sát Long Lâm chiến dịch, Cư Ma Chí Ngôn bị giết, Thất Sát Tinh cơ bản chết hết ở Lăng Tiêu trong tay. Ngay cả Ô Nha nữ vương cũng bị Lăng Tiêu thủ hộ giả Tử Ma kiếm giết chết. Hắc Nha đế quốc toàn quân bị diệt a. Tên Lăng Tiêu tại trên phố bị truyền tụng lấy, có ít người cảm thấy hoảng sợ, có ít người làm theo cảm thấy hưng phấn, nhưng không có ai biết cái này thiên triều thiên đế đến tột cùng là cái hạng người gì. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, nguyên cớ cái gì đều không rõ lắm. Nhưng lần này, Lăng Tiêu tru sát hơn vạn huyết ma thú, đồng thời mở ra Hắc Nha thành cổng thành, để bọn hắn vào thành tránh né. Liền đã biểu dương vị thiếu niên anh hùng này vĩ đại cùng độ lượng. Theo vị này thiên đế bệ hạ, coi như lại kém. Chỉ sợ cũng so theo Hắc Nha đế quốc vương thất tốt nhiều. Tại sở hữu võ giả bắt đầu lần lượt vào thành thời điểm, Lăng Tiêu ánh mắt, tìm đến phía cái kia cái quý tộc lão giả. Vừa mới là ngươi nói muốn bọn họ bắt sống ta, ta cùng ngươi có thù. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma trên thân kiếm, bốc cháy lên màu đen địa ngục long hỏa. Kinh khủng sát ý, thay đổi càng thêm nồng đậm. Không có, vậy tại sao, ta thay ngươi diệt đi nhiều máu như vậy ma thú, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, ngọn lửa màu đen đem cả người hắn đều bao vây lại, lúc này Lăng Tiêu, chính thức như là lòng đất đi ra ác ma, tràn ngập tà ác khí tức, lộ ra phi thường khủng bố. Hiểu lầm, chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi, quý tộc lão giả tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng là lâu dài sống an nhàn sung sướng, chiến đấu lực cũng không có thực tế cường đại như vậy. Mà lại hắn nghe được đối phương là thiên triều thiên đế Lăng Tiêu trong nháy mắt, sắc mặt thế nhưng là đại biến. Lăng Tiêu uy danh, quá mức rung động. Để hắn cần phải đáng sợ, hiểu lầm, ngươi chắc chắn chứ, Lăng Tiêu không có chút nào nhượng bộ ý tứ, có người muốn mệnh của hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể đi cứu người, nhưng cũng có thể đi giết người. Đây chính là hắn, tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên, nơi này chính là Hắc Nha Thành, ta bất quá là nhìn thấy ngươi thả ra thao thiết vũ hồn, nguyên cớ sinh ra một điểm tham lam trị ý mà thôi, ra tay với ngươi cũng không phải ta. Quý tộc lão giả một bên lui lại, một bên phóng thích vũ hồn của mình. Đó là một cái mập mạp cự đại biên bức, cảm giác đều nhanh muốn không bay lên được. Lão giả binh khí, là hai thanh loan đao, hình dáng vô cùng quái dị. Băng lãnh đạo ý, từ cái kia hai thanh chỗ ngoặt trên đao phóng xuất ra, nếu như Lăng Tiêu không chịu buông tha hắn, hắn cũng chỉ có thể liều chết nhất chiến, luôn không khả năng lựa chọn trực tiếp quay người chạy trốn. Quan trọng coi như hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Lăng Tiêu cái kia sát ý lạnh như băng đã hoàn toàn phong kín hắn ý đồ đào tẩu góc độ, nếu như hắn thật đánh tính toán trốn, vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết mà thôi. Ngược lại sẽ để cho mình lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Lăng Tiêu không nói gì, cầm trong tay hắc ám ma kiếm hắn, trực tiếp nhảy ở trên tường thành. Cứ việc trên tường thành có rất nhiều binh lính, thế nhưng là nhưng không ai dám đến cản trở hắn. Có lẽ cũng có một số người, căn bản cũng không muốn ngăn trở đi. Dù sao vị này quý tộc lão giả nhìn người duyên thực sự không được tốt lắm, rất nhiều người thậm chí đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi đây. Hắc khí bốc lên, hắc hỏa thiêu đốt, hắc trong đất xuất hiện cái kia hắc ám chi lực cùng tử vong chi lực vậy mà đều dung nhập vào Lăng Tiêu ảnh chi lực bên trong. Lăng Tiêu thậm chí có một loại cảm giác, tu vi của mình giống như hồ đã bắt đầu chạm đến thông hướng âm dương cảnh cái kia chốt mở. Cần thiết, chỉ là một cái kỳ ngộ, cơ hội tới, Lăng Tiêu biết, lúc này là đột phá thời cơ tốt nhất. Vừa mới hắn điên cuồng địa sát lục, hơn vạn huyết ma thú ngưng tụ hắc ám cùng tử vong chi lực hoàn toàn tràn vào đến trong thân thể hắn. Chỉ cần có thể lại cho những lực lượng này một số sông lên phía trên cơ hội, thì nhất định có thể làm cho hắn thay đổi càng mạnh. Đột phá đến âm dương cảnh, có lẽ thực sự không phải mơ mộng hão huyền. Thiên ma chiến ý, Lăng Tiêu phía sau, bỗng nhiên hiện ra nhất tôn kinh khủng thiên ma. Thiên ma số lượng tại huyền giới là ác ma bên trong ít nhất, nhưng tổng thể thực lực lại là cường đại nhất. Nhất là thái cổ thiên ma, cái kia thì kinh khủng hơn. Phóng thích, sáu thành chiến ý. Đã từng, Lăng Tiêu dung hợp thái cổ thiên ma ngũ thành chiến ý. Khi đó hắn tu vi theo hiện tại so sánh chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, nguyên cớ hắn không dám tùy tiện đụng vào càng nhiều. Dù sao cái này thái cổ thiên ma chiến ý so thái cổ kim ô chiến ý lại càng dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, mất đi tự mình. Bây giờ, hắn tu vi tấn thăng đến một cái cực điểm, một cái ngưỡng cửa. Mà lại hắn đã từng được sự giúp đỡ của Nguyệt Nữ hoàn toàn dung hợp thái cổ kim ô 10 thành chiến ý, linh hồn lực lại lấy được một lần to lớn thăng hoa. Mượn nhờ những thứ này ưu thế, hắn tin tưởng mình hoàn toàn thôn vệ thái cổ thiên ma chiến ý hẳn là sẽ là tương đối dễ dàng một việc. 7 thành thái cổ thiên ma chiến ý, 8 thành, không có vấn đề, còn có thể tiếp tục. Lăng Tiêu tựa hồ cũng đã quên qua công kích cái kia quý tộc lão giả, thế nhưng là lão giả kia lại hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Lúc này chỉ có hắn biết Lăng Tiêu khủng bố cỡ nào. Tại quý tộc lão giả trong mắt, Lăng Tiêu đã hóa thân thành chân chính thái cổ thiên ma, tràn ngập đáng sợ ma khí cùng tà khí, làm cho người sợ hãi vô cùng. Hắn cảm thấy mình căn bản là vô pháp động đậy, chớ đừng nói chi là đi làm sự tình khác. Chương 1577, một mình đối mặt huyết ma đại quân. Quý tộc lão giả tại thiên ma chiến ý khủng bố uy hiếp phía dưới, cả người cơ hồ đều sa vào đến tê liệt bên trong. Oanh! Làm thái cổ kim ô chiến ý phóng thích đến cửu thành thời điểm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Sau đó, khí tức bá đạo xông lên trời, bên trong thiên địa, vậy mà hình thành một cái cự đại thái cực bàn. Chỉ thoáng qua, nhưng lại là chỉ có đột phá âm dương cảnh tu vi mới có tình hình a. Một màn này, để vô số người đều chấn kinh đến không thể động đậy. Chúc mừng bệ hạ, đột phá âm dương cảnh tu vi. A Lan hưng phấn mà nhìn lấy Lăng Tiêu, bây giờ nàng đã là Lăng Tiêu thuộc hạ. Như vậy Lăng Tiêu càng cường đại, với hắn mà nói ý nghĩa tự nhiên cũng lại càng lớn. 17 tuổi a, tuy nhiên tiếp qua 2 tháng, bệ hạ của hắn liền muốn đầy 18 tuổi, có thể cái kia còn có 2 tháng đây. 17 tuổi thiếu niên, trở thành âm dương cảnh cường giả, chuyện này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ thần hoàng đại lục chấn động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như không có huyết ma sống lại. Dù sao huyết ma sống lại, so ảnh hưởng này lực giống như muốn lớn hơn một chút. Lăng Tiêu một lần nữa mở to mắt, ánh mắt bình thản nhìn lấy cái kia quý tộc lão giả. Nếu như nói trước đó cái này cái quý tộc lão giả tại trước mắt hắn tựa như là một đứa bé, như vậy giờ này khắc này, cũng là một con giun dế. Mà lại là phế bỏ con kiến hôi, Lăng Tiêu đột nhiên thu liếm tất cả khí tức, thì bình tĩnh như vậy mà đứng ở nơi đó. Thế nhưng là mang cho đối phương cảm giác áp bách, lại càng phát cường đại. Quý tộc lão giả gọi là một cái hối hận a, sớm biết Lăng Tiêu lại là cái kia ma đầu. Hắn cũng sẽ không nói ra như thế đắc tội với người. Thật là đáng chết, sớm chút thời gian hắn còn dự định nói đầu nhập vào Thiên Triều Đế Quốc đâu, tối thiểu nhất vơ vét một điểm chính trị tư bản. Bây giờ lại chính mình đem chính mình con đường này cho phá hỏng. Hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, hiện tại chỉ có chiến đấu, hoặc là dứt khoát tự sát. Hắn không tưởng tượng nổi còn có cái gì khác đường có thể đi. Trừ phi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nội thành phương hướng. Trong nội thành, có nhất tôn thực lực không thua gì Ô Nha nữ vương cường giả, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, có lẽ chính mình còn có thể không cần chết. Nhưng mà, cũng không có người xuất hiện. Hắn biết, mình đã không có bất kỳ cái gì cơ hội, nội thành người, hoàn toàn vứt bỏ hắn, căn bản cũng không có đem hắn coi là gì. Cho ngươi một cơ hội, Lăng Tiêu đột nhiên cười nói. Hiện tại, giết chết dạng này người, luôn cảm giác quá nhàm chán, lãng phí khí lực không nói, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nguyên cớ hắn nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý. Thiên đế bệ hạ cứ việc nói, chỉ cần có thể mạng sống, ta muôn lần chết không từ. Quý tộc lão giả quỳ trên mặt đất nói ra, mọi người thấy phải là trợn mắt hốc mồm, đây chính là Hắc Nha đế quốc quý tộc A, ngày bình thường cao cao tại thượng, ai cũng không để vào mắt, hôm nay lại để cho Lăng Tiêu quỳ xuống. Vị này Thiên Triều đế quốc thiên đế bệ hạ, thật đúng là phải là tương đương đáng sợ A. Thấy không, nơi xa máu ma thú đại quân đến, ta yêu cầu không cao, ngươi chỉ cần có thể dưới thành còn sống một khắc đồng hồ, ta thì tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu hài hước cười nói, nghe nói như thế, quý tộc lão giả sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn vừa mới không cho ngoài thành những cái kia võ giả tiến đến. Hiện tại, báo ứng tới, thiên đế bệ hạ, ta, không nguyện ý, vậy ta hiện tại thì giết ngươi, ngươi tự mình lựa chọn đi, cơ hội chỉ có một lần, tuy nhiên khó một điểm, nhưng nắm chặt, ngươi cũng không cần chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ta nguyện ý, quý tộc lão giả không có lựa chọn. Nếu như hắn hiện tại không đáp ứng Lăng Tiêu, như vậy chỉ có một con đường chết. Mà nếu như tiếp nhận Lăng Tiêu điều kiện, như vậy tối thiểu nhất còn có một đường sinh cơ. Hắn do dự một chút về sau, từ trên cổng thành nhảy đi xuống, nơm nớp lo sợ mà nhìn phía xa cái kia mạn thiên phi vũ hắc xa. Đóng cửa thành, lúc này, sở hữu ngoài thành võ giả, trừ cái kia quý tộc lão giả bên ngoài đều đã vào thành, Lăng Tiêu liền phân phó đóng cửa thành, sau đó mở ra trận pháp cùng trận pháp. Thực lực cũng là hết thảy. Lăng Tiêu chứng minh thực lực của mình, nguyên cớ những người khác thì nguyện ý nghe hắn. Nếu như hắn chỉ là một cái sẽ nói mà không người có thực lực, như vậy hắn lúc này khả năng đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Có lẽ có người sẽ đồng tình hắn, nhưng cùng với tình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huyết ma đại quân đến, Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, lần này rõ ràng không chỉ là huyết ma thú, còn có huyết ma khôi lỗi, huyết ma tương, huyết ma vương, cùng hoàng kim huyết ma vương. Cầm đầu hoàng kim huyết ma vương, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu trước đó tại Hắc trên sa mạc gặp phải vị kia huyết thân vương bị chuyển hóa về sau trạng thái. Mà huyết ma vương lại có 13 cái. Cái này 13 cái, đều là huyết ma vương thủ hạ tướng lãnh, bao quát bị A-Lan giết chết Hắc Mạc tướng quân. Huyết ma chấp nhận nhiều, trừ hoàng kim huyết ma vương 100 con trai bên ngoài, còn có 13 cái huyết ma vương thuộc hạ tướng lãnh. Tổng số vượt qua 300, còn lại tiên thi huyết ma khôi lỗi cùng huyết ma thú. Hoàng kim huyết ma vương thực lực đạt tới kinh khủng âm dương cảnh ngũ trọng cảnh giới. Đây cũng là thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục mảnh này huyền giới pháp tắc phía dưới có thể đạt tới tu vi cao nhất. Huyết ma vương thực lực, làm theo trên cơ bản đều là âm dương cảnh nhất trọng đến tam trọng tu vi. Huyết ma đem đều là nửa bước âm dương cảnh tu vi. Huyết ma thú cùng huyết ma khôi lỗi thực lực cao thấp không đều, cường đại, phi thường khủng bố. Nhỏ yếu, làm theo vô cùng nhỏ yếu, nhưng số lượng tuyệt đối là đạt tới một cái làm cho người phát run lượng cấp. Nội thành tất cả võ giả đều hoảng sợ nhìn lấy một màn này, thay cái kia ngoài thành quý tộc lão giả cảm thấy bi ai. Không có chuyện ngươi làm gì nhất định phải qua trêu chọc Thiên Triều Thiên Đế bệ hạ đâu. Cái này tốt, đối mặt cường đại như thế chiến trận, ngươi một cái nửa bước âm dương cảnh ngũ thành âm dương nguyên lực tu vi võ giả, thực sự có thể còn sống một khắc đồng hồ thời gian sao? Kinh khủng huyết ma đại quân càng ngày càng gần, phàm là đại quân những nơi đi qua, khói đen cuồn cuộn, ma khí lan tràn. Trên mặt đất lục sắc thảm thực vật không phải là bị giết chết, đều là khô cạn biến chất. Phảng phất hắc hóa, mọi người thậm chí có thể nghe tới mặt đất đang không ngừng đến rung động, phảng phất ngay cả đại địa cũng cảm giác ngược lại hoảng sợ. Hắc Nha Thành, chống đỡ được sao? Đứng ở trên tường thành, đám võ giả trong lòng không có chút nào lực lượng. Như là như châu chấu phô thiên cái địa huyết ma, mà lại quan trọng trong đó còn có tuyệt đối cường hãn hoàng kim huyết ma vương. Một cái Lăng Tiêu, thực sự chống đỡ được khủng bố như thế đội hình. Nếu như Hắc Nha Thành liền cái này cũng đỡ không nổi, hắn sớm đã bị diệt. Lăng Tiêu từ tốn nói, đừng quên, thần hoàng đế quốc có âm dương cảnh cường giả đồng dạng không ít, không phải một mực cũng không có cầm xuống Hắc Nha đế quốc sao. Lăng Tiêu lời này, đương nhiên chỉ là dùng để đề trấn sĩ khí, Hắc Nha đế quốc sở dĩ không có bị diệt, đương nhiên nguyên nhân càng thêm phức tạp, không có khả năng chỉ là như vậy. Mà lại các người nghe kỹ, chỉ cần Hắc Nha thành không bị phá, tất cả mọi người có thể còn sống sót, mà nếu như thành chỉ bị phá, một người cũng không sống, cái kia kinh khủng huyết ma những nơi đi qua đến cỡ nào kinh người lực phá hoại, các người đại khái đều nhìn thấy a. Những lời này là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở, đồng dạng là đập nồi dìm thuyền điều kiện tất yếu, bởi vì tất cả võ giả đã không có đường lui, nhất định phải đi tử chiến. Đây chính là đập nồi dìm thuyền. Chương 1578, huyết ma đại quân gào thét. A Lan, ngươi lựa chọn 3 vạn tinh nhuệ, đem giữa thành cùng nội thành bắt lại cho ta đến, ta để Khô Lâu Tương Quân cùng Thanh Đồng Cự Ma giúp ngươi mở đường, những cái kia làm mưa làm gió đám gia hỏa, cũng nên đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, nếu không, thì đi chết đi. Lăng Tiêu cũng không có trách nhiệm qua bảo hộ những quý tộc kia. Có cơ hội tốt như vậy đem những này nắm quyền thế gia hỏa diệt đi, hắn may mắn không thôi đây. Tuân mệnh, thân là bị kỳ thị dân đen, A Lan cùng rất nhiều những võ giả khác một dạng, đối Hắc Quả Thành những quý tộc kia quả thực hận thấu. Lần này huyết ma vây thành, bọn gia hỏa này còn muốn ý đồ đợi tại nội thành hưởng phúc, nào có chuyện tốt như vậy tình. Mà những võ giả khác nhóm cũng có tương đồng tâm tư, đang bị điểm đến về sau, đều là hưng phấn không thôi. Giữa thành cùng nội thành cũng đều có trận pháp bảo hộ, chẳng qua đối với Lãnh Mai cùng Ảnh Chi Tử tới nói, thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Nhất là có Lăng Tiêu cái này hiểu trận pháp, những thứ này nhìn hồi lâu đều không có nghiêm túc giữ gìn qua trận pháp cùng trận pháp, cũng sớm đã rách ngướp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong thành chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngoài thành huyết ma đại quân đã binh lâm thành hạ. Đứng ở cửa thành trước quý tộc lão giả run lẩy bẩy, còn không có chiến đấu, người vậy mà liền đã bị huyết ma đại quân khí tức kinh khủng dọa đến mất đi chiến ý. Quả nhiên là cái phế vật vô dụng, quý tộc phần lớn đều bị loại này kiêu sa cùng hưởng thụ cho hủy đi. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia quý tộc lão giả, cũng không có chút nào đồng tình. Hắn thấy qua trong quý tộc, không thiếu có Phượng Minh Kỳ Sơn, Phượng Ẩn Sơn dạng này người, nhưng càng nhiều hơn là một đống mục nát thịt nhão. Giống, tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên, quý tộc lão giả bị mười mấy đầu huyết ma thú trực tiếp phân thây, tử trạng vô cùng thê thảm. Vốn cho rằng gia hỏa này tối thiểu nhất có thể tại trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng, thế nhưng là kết cục lại làm cho người quá khuyết điểm nhìn. Đệm lưng không, gia hỏa này là đều chết hết. Không hề đi xem cái kia quý tộc lão giả, Lăng Tiêu đưa ánh mắt về phía huyết ma đại quân. Lít nha lít nhít huyết ma đại quân thì đứng cách Hắc Nha thành ngoài mấy chục thước địa phương. Màu đỏ thấm một mảnh, lộ ra vô cùng khủng bố tà ác khí tức. Nguyện vốn phải là nóng rực vô cùng khí trời, lúc này mỗi võ giả lại đều cảm giác được âm u hàn ý lạnh lẽo, quả thực như rớt vào hầm băng đồng dạng khó chịu. Hoàng Kim huyết ma vương cưỡi máu me đầy đầu ma thú, xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Cái kia thân thể khổng lồ phá lệ dễ thấy. Phía sau kinh khủng màu vàng óng cánh thịt, để hắn không chỉ có uy vũ, mà lại lộ ra trấn hám nhân tâm cảm giác. Đồng dạng là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, thế nhưng là để Lăng Tiêu phán đoán, cái này Hoàng Kim huyết ma vương tuyệt đối với lúc trước sát long lâm gặp phải cái kia viên thiên luân, còn có người minh chủ kia đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí tử ma kiếm cùng nguyệt nữ, cũng chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ. Tên này cho người cảm giác, toàn bộ thân thể cứng rắn vô cùng, căn bản là không có cách dung chuyển. Bằng vào lực lượng cùng kinh khủng phòng ngự, liền có thể tại âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả giữa hạc giữa bầy gà. Nếu như đối mặt là âm dương cảnh tứ trọng phía dưới tu vi võ giả, chỉ sợ có thể muốn bóp chết tiểu kê một dạng nhẹ nhõm giải quyết. Cái kia con người cũng là màu vàng óng, trong con mắt lộ ra hờ hững cùng khinh thường. Phảng phất ở trên đời này, thì không có bất kỳ vật gì có thể làm nó cảm thấy đáng sợ. Hắn không nói gì, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng giơ lên. Sau đó, tiếng gầm gừ cùng tê minh thanh liền cùng nhau vang lên. Huyết ma đại quân bắt đầu công thành, trận pháp công kích, đồng thời, sở hữu võ giả nghe, sử dụng viễn trình công kích thủ đoạn tận lực giảm bớt huyết ma số lượng, tùy tiện không muốn cận chiến. Lăng Tiêu tỉnh táo chỉ huy trận chiến đấu này, tựa như từng tại Bắc Mạc Thành chỉ huy một dạng. Huyết ma, cuối cùng chỉ là một đám không có đầu óc quái vật. Tuy nhiên trong đó xuất hiện một hai cái có tự chủ ý thức tồn tại, nhưng vẫn như cố thành không đại khí, cũng không cần thiết đáng sợ. Oanh, đôm đốp, tiếng nổ tung ở ngoài thành vang lên. Hắc Nha Thành kinh khủng trận pháp công kích vẫn là vô cùng hữu hiệu. Một lần công kích, liền có thể oanh sát một mảnh huyết ma thú. Uy lực này, nếu không phải Lăng Tiêu trước đó để Lãnh Mai cùng Ảnh Chi Tử đem quan bế, sợ là cũng rất khó giết tiến đến. Giết, nhìn thấy trận pháp uy lực, trên đầu thành võ giả nhóm cũng không hề đáng sợ, các loại viễn trình công kích phá không mà đi. Đây chính là hơn 10 vạn người đồng thời công kích a. Lít nha lít nhít công kích xen lẫn liên miên, như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng rơi vào địch trong trận. Giống, Ngao ô, thê lương tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên, những thực lực đó yếu kém huyết ma thú căn bản chống cự không công kích kinh khủng như thế, từng cái lần lượt chết đi. Mà cái kia hoàng kim huyết ma vương vậy mà vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều cùng hắn không